Vĩnh Sinh, tác giả Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1270. Bảo Thánh buông xuống. Phương Hàn kích phát lòng căm phẫn trong lòng rất nhiều tu sĩ, làm cho đám đệ tử chấp pháp thiên đình soi vào tình cảnh nhiều người phẫn nộ. Trong lòng âm thầm cười lạnh, trừ phi là hắn tu luyện tới cảnh giới thiên quân vô địch, có thể tùy ý sao thủ tống lại cùng lôi đế thiên quân, nếu không, không có khả năng tùy tiện chém giết đệ tử chấp pháp. Bất kể là ai làm như vậy khẳng định là gặp phải tai ương ngập đầu. Tuy nhiên không trực tiếp ra tay cũng không trở ngại hắn dùng ngôn ngữ kích phát lòng căm phẫn của mọi người. Đệ tử chấp pháp thần ngục thiên đình kiêu ngạo ngang ngược, đã sớm nổi tiếng ở thiên giới, tu sĩ từng bị bọn chúng ức hiếp không ở số ít. Chỉ có điều là giận mà không dám nói gì mà thôi. Chỉ cần có người thúc đẩy một chút, cộng thêm có người hiểu chuyện trợ giúp, lập tức sẽ khiến nhiều người nổi giận, giọt nước tràn ly. Đột nhiên trong lúc chỉ điểm xúi giục lần này, thi triển ra văn minh sử nho môn phát ra khí thế chỉ trích. Phương Hàn chợt lính ngộ được hàm nghĩa của chiêu thiên phu sở chỉ trong trung dung thần quyền. Lại lần nữa hắn tiến thêm một bước về võ học. Hừ, thiên phú sở chi, vô tật nhi trung. Phương Hàn thầm nghĩ trong lòng, tuy rằng ta không thể công khai đánh giết các ngươi, nhưng cũng có thể kích phát lên lòng công phấn khiến cho các ngươi thân bại danh liệt. Đệ tử Ung Châu mau mau tập trung lại. Đệ tử chấp pháp thần ngục thiên đình muốn giết người diệt khâu, cướp lấy pháp bảo của ta. Gã con cháu Ung Hoàng kia lúc này đã hoàn toàn bị Phương Hàn kích phát lên chính nghĩa trong lòng. Hắn thét dài kêu gọi, chấn động thiên địa. Lập tức vô số thánh tử, đệ tử chân truyền của Ung Châu đang chém giết trên chiến đường đều chạy lại đây. Đệ tử Ung gia Ung Châu chính là đại môn phái siêu cấp giống như Vũ Hóa môn, có được hoàng giả chí tiên, còn đảm nhiệm chức vị quan trọng bên trong thiên đình, tuyệt đối không phải môn phái nhỏ bình thường có thể sánh bằng. Nhìn thấy tình cảnh như vậy, Phương Hàn lại tiến tới một bước. Các đệ tử Ung Châu, các ngươi cùng không cần sợ hung uy của đám đệ tử chấp pháp thần ngục thiên đình này. Có ta ở đây, bọn chúng không có khả năng giết người diệt khâu. Đám đệ tử chấp pháp thần ngục thiên đình tức giận đến thiếu chút nữa hộc máu. Phong Duyên, ngươi không cần châm ngòi ly gián, chúng ta giết người diệt khẩu hồi nào? Một vị thủ lĩnh thánh tử cả giận nói, ngươi phải chịu trách nhiệm lời nói của ngươi. Không giết người diệt khẩu, vừa rồi các ngươi làm gì? Cướp đoạt pháp bảo. Thánh tử Ung Châu cũng phẫn nộ ra tiếng, còn dám ngụy biện. Ta là đệ tử chấp pháp thần ngục thiên đình, muốn giết ai thì giết, cũng không cần phải ngụy biện. Một thủ lĩnh thánh tử thần ngục đường như khinh thường tranh cãi. Các ngươi lòng đầy căm phẫn như vậy, chẳng lẽ là muốn quấy nhiễu thống trị của thiên đình, coi chừng gặp tai họa vào người. Ngu xuẩn. Thiên đình thành lập chấp pháp thần ngục là để yên ổn thiên giới, không phải để các ngươi tác oai tác quái. Phương Hàn hiên ngang lấm liệt bác bỏ. Đúng, Phong Duyên sư huynh nói đúng, các ngươi không được tác oai tác quái. Kẻ tác oai tác quái khẳng định không có kết cục tốt. Đám thánh tử Ung Châu phẫn nộ quát lên. Thánh tử Vũ Hóa môn, còn có rất nhiều môn phái tán tu cũng đều giống giận. Lôi đình chính nghĩa cuồn cuộn lan rộng trên bầu trời, từng cổ khí tức chính trực ước như vậy mà phát ra. Khí thế của Phương Hàn hoàn toàn chiếm cứ ưu thế, cả một đám đệ tử chấp pháp thần ngục thiên đình sắc mặt đều xanh mét. Đối mặt với cơn phẫn nộ của nhiều người như vậy không biết phải nói gì cho tốt. Trong đó một số thánh tử quen thói hung ác, vô pháp vô thiên đều hận không thể lập tức phóng ra giết người. Nhìn thấy hết thảy điều này, trong lòng Phương Hàn cầu còn không được, những tên này giết người càng tốt, vậy còn có cứ càng thuận tiện để giải quyết tốt hậu quả. Phong Duyên, lần này xem như ngươi lợi hại. Chúng ta đi. Một thủ lĩnh đệ tử chấp pháp bình tĩnh nói. Hắn cũng đã nhìn ra Phương Hàn là cố ý muốn chọc giận để bọn họ phạm phải sai lầm lớn. Đến lúc đó Lôi Đế Thiên Quân đều không bảo hộ được bọn họ. Dù sao thiên đình vẫn là dáng đạo lý, không có quy củ sao thành được quy cách. Trong lúc này, đám đệ tử chấp pháp thần ngục đỉnh bay đi. Bọn họ muốn đi thật ra không ai dám ngăn cản. Phương Hàn nhướng mày, dường như là đang phân vân nên ngăn cản hay là để cho bọn họ đi. Đúng lúc này, đột nhiên trên bầu trời truyền tới một giọng nói lớn như tiếng chuông đồng. Phù Hiền Diệt, Ích Hiền Diệt, các ngươi yên tâm một chút chớ nóng vội. Tên phong duyên này hung dữ độc ác, chọc giận các ngươi, muốn các ngươi phạm phải sai lầm lớn. Tuy nhiên cùng không cân bỏ đi. Các ngươi là đệ tử chấp pháp nắm đại quyền của thiên đình, tên phong duyên này không buông tuồng hung tính được. Rào rào. Theo thanh âm từ trên bầu trời một thánh nhân thật lớn buông xuống, phía sau còn đứng lơ lửng hai thánh nhân. Ba thánh nhân hiện ra trên không trung phía trên đỉnh đầu đệ tử chấp pháp thần ngục thiên đình. Thánh nhân đấn đầu khuôn mặt phi thường thanh kỳ, vừa thấy liền biết là một nhân vật cấp tông sư. Trên đỉnh đầu của hắn tam hoa tụ đỉnh, ngũ khí hướng nguyên, loáng thoáng kết thành ngũ nhạc thần phong. Đây là thánh nhân của ngũ nhạc thần tông. Trong đầu Phương Hàn liền nhớ tới đại sư luyện bảo của ngũ nhạc thần tông, ngụy tông sư. Hiên Viên Xích Tiêu là đệ tử của lão. Chính mình ở bên trong thí luyện huyết sắc. Cha đạp thủ lĩnh thánh tử Tiểu Ngục Hoàng dưới bàn chân, mất hết mặt mũi của ngũ nhạc thần tông. Thì ra là ngụy tông sư của ngũ nhạc thần tông. Còn có hai vị đại sư, đệ tử chấp pháp thần ngục thiên đình thấy ba vị thánh nhân buông xuống, rõ ràng là nhằm vào Phương Hàn mà đến. Mỗi người đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Trên mặt mỗi người hiện ra thân sắc kiêu ngạo, ánh mắt nhìn Phương Hàn lóe ra sắc khí thật sâu đậm. Dường như muốn phanh thấy Phương Hàn. Là ngụy tông sư luyện bảo đại sư của ngũ nhạc thần tông, hai người kia là Bi Thánh, Huyến Thánh. Đều là cường giả tuyệt đỉnh của ngũ nhạc thần tông, không ngờ đồng thời xuất động. Ngũ nhạc thần tông không phải cũng gặp man tộc tiến công sao? Những thánh nhân này không tỏa chấn ở trong môn hộ, chạy đến Trung Châu làm cái gì? Chỉ sợ là vì Phong Duyên nghe nói ở bên trong thí luyện huyết sắc. Phong Duyên trà đạp làm nhục một thánh tử của ngũ nhạc thân tông, còn giết chết Hiên Viên Xích Tiêu đệ tử của ngụy tông sư. Mối thâm cừu đại hận này không đổi trời chung. Ba vị thánh nhân buông xuống uy thế ngập trời, tất cả khí tức đều áp bách xuống. Vốn thanh âm của quân chúng đang kích động phấn khích cũng biến mất. Phong Duyên, ngươi ra đây cho ta. Thánh nhân ngụy tông sư vừa buông xuống, liền nhìn thẳng về phía Phương Hàn. Lại nhìn lướt qua đồ đằng quán đang phát uy ở xa xa, trên mặt hiện rõ vẻ tham lam. Hai vị thánh nhân kia cũng nhìn vượt võ thánh đổ trên người Phương Hàn, đều hận không thể trộp một cái cướp đoạt ngay. Tuy rằng nói thánh nhân cũng có thể luyện chế tiên khí vương phẩm, nhưng luyện chế một kiện tiên khí vương phẩm là công trình lớn lao. Cho dù là mười mấy thánh nhân hợp sức cũng không có khả năng luyện chế thành công. Tu vi hoàng giả trí tiên mà luyện chế tiên khí vương phẩm đều phải cố hết sức. Trừ phi là cường giả thiên địa đồng thọ như Vũ Hoàng mới hơi thoải mái một chút, nhưng không có cả trăm vạn thiên giới năm. Cũng đừng mơ tướng luyện thành. Ngụy tông sư tuy rằng được xưng là luyện bảo đại sư, nhưng cũng không có khả năng luyện chế ra tiên khí vương phẩm. Ba vị thánh nhân, lần này Trung Châu đối kháng đại quán man tộc đã thu được toàn thắng, các ngài đến đây không biết có chuyện gì. Phương Hàn chậm gì gì đứng dậy. Phong Duyên, ngươi giết Hiên Viên Xích Tiêu đệ tử của ta còn làm nhục nhã thánh tử ngũ nhạc thần tông ta, phải bị tội gì? Còn không mau quỳ xuống. Đừng tưởng rằng Vũ Hóa Môn có thể bảo vệ được ngươi. Lần này chúng ta tới đây là đã thông chi với lão tổ tông cao nhất của các ngươi, Xương Hoàng Hoa Văn Xương lão tổ. Một thánh nhân ra tiếng, tóc dài trên đầu lão tung bay phất phới trong gió. Có một loại khí tức bi thương, dĩ nhiên đây là thánh nhân lấy bi ai, nhập đạo bi thánh. Lại là Hoa Văn Xương người này. Sớm hay muộn có một ngày ta phải luyện hóa hắn. Sát ý nổi lên cuồn cuộn trong lòng Phương Hàn. Tuy nhiên hắn biết rằng trừ phi mình tu thành thiên quân, nếu không không có khả năng xuống tay với Hoa Văn Xương. Nếu giết chết Hoa Văn Xương, tất cả người của Vũ Hóa Môn, thậm chí ngay cả Vũ Hoàng đều sẽ không bỏ qua cho mình. Còn không quỳ xuống, lấy đồ đằng quán, còn có dược võ thánh đổ giao ra đây làm bồi thường, chúng ta có thể cân nhắc tha cho ngươi một mạng. Bằng không hôm nay ngươi khó thoát khỏi tông đạo. Huyễn Thánh ra tiếng nói. Vị thánh nhân này thân thể luôn lay động, toàn thân đều là ảo ảnh. Không biết người nào là chân thân, tư tư thật thật có một ý cảnh huyền ảo ở trong đó. Phong Duyên, vừa rồi ngươi còn diễu võ đương oai, như thế nào hiện tại không nói. Đám đệ tử chấp pháp thần ngục thiên đình nhìn thấy tình thế chuyển biến đột ngột, đều phấn chấn hẳn lên. Không ngờ dám đắc tội với Ngũ Nhạc Thần Tông, xem ra đệ tử chấp pháp thiên đình chúng ta không thể không chấp pháp lần nữa. Phong Duyên, ngươi còn có gì để nói không? Một tên đệ tử chấp pháp lạnh lùng nói. Các ngươi chấp pháp? Chấp cái gì pháp? Phương Hàn quét ngang ánh mắt. Đúng ta giết đệ tử của Ngũ Nhạc Thần Tông. Tuy nhiên theo quy củ thiên đình, ở bên trong thí luyện hư vết sắc có thể chém giết nhau. Hơn nữa sau khi ra ngoài mọi chuyện đều không được thanh toán. Các ngươi nếu muốn chấp pháp thì bắt ba vị thánh nhân này đi. Bọn họ lại dám vi phạm quy củ của thí luyện huyết sắc. Cái này, gã đệ tử chấp pháp thần ngục thiên đình kia á khẩu không trả lời được. Tuy nhiên trên mặt hiện ra vẻ thẹn quá thành giận cười lạnh. Mặc kệ như thế nào, hôm nay ngươi không thể không bị trừng phạt. Không sai, cho dù ngươi có nói lưới nỡ hoa sen, hôm nay cũng khó thoát khỏi tông đạo. Ngụy tông sư lạnh lùng nói. Giới cao tầng Vũ Hóa Môn đều vứt bỏ ngươi, là do ngươi quá kiêu ngạo, tạo nghiệp quá nhiều, tương lai sẽ mang đến ngập đầu tai ương cho Vũ Hóa Môn. Ngươi ở bên trong thí luyện huyết sắc, ngay cả con của Nanh Hoàng cũng dám giết, là to gan lớn mật. Thay vì Nanh Hoàng đến đây bằm thay ngươi vạn đoạn, còn không bằng hôm nay tống hiến ra pháp bảo. Chúng ta sẽ cho ngươi một cái chết thống khoái. Các ngươi lại dám ở Trung Châu này đối phó với đệ tử Vũ Hóa Môn, đây là các ngươi trắng trợn khiêu khích. Tôn Thi Họa giống giận. Tất cả trường lão, đệ tử Vũ Hóa Môn cũng không để cho các ngươi thực hiện được. Hừ, bản thánh làm việc này chính là nhận được ngầm đồng ý của cao tầng Vũ Hóa Môn các ngươi. Ngụy tông sư cười lạnh nói. Bảo thánh Ngụy tông sư, ta không ra tay thì thôi, đã ra tay nhất định phải đạt thành mục đích. Phong Duyên, ngươi tướng dựa vào vài món pháp bảo là có thể ngăn cản chúng ta sao? Ta nói cho ngươi biết, bảo thánh ta chuyên môn khắc chế pháp bảo. Cho dù là dược võ thánh đồ, đồ đằng quán của ngươi là chí bảo có một không hai, với ta cũng không có tác dụng gì. Ta trước đây cho ngươi một bài học. Chí tôn vạn bảo đại thánh chân cương thu cho ta. Ống, một cổ dao động cổ quái từ trên thân thể bảo thánh Ngụy tông sư phát ra. Lập tức mọi người tại đây đều cảm nhận được pháp bảo trên người mình nhôn nhau, dường như muốn thoát khỏi khống chế của mình bay vọt ra ngoài. Ngay cả dược võ thánh đồ trên thân thể Phương Hàn, đồ đằng quán ở xa xa đang không ngừng cắn nuốt đại quân man tộc, cũng đều run rẩy kịch liệt, dường như đều bị xóa bỏ dấu ấn nguyên linh, bị người ta thu đi. Người trẻ tuổi, chí tôn vạn bảo đại thánh chân cương này chính là bí quyết thu bảo vô thượng của Đa Bảo Thiên Quân lưu lại. Ngươi phản kháng vô ích, cảnh giới của ngươi còn thấp, không có năng lực chống lại. Bi thánh, Huyễn thánh đều đưa ra một trường gián sau lưng Ngụy tông sư bảo thánh, ngay lập tức gần như tất cả pháp bảo của mọi người đều phóng vọt lên không trung. Không o không, Vĩnh Sinh, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ.

Chỉ cần vận đụng lên chí tôn vạn bảo đại thánh chân cương, lập tức liền có một số bảo khí theo trong hư không hấp thu đến đây, tiến vào bên trong phù văn của thân thông này, sau đó bắt đầu chuyển hóa. Cái này thật giống như cao thủ hấp thu nguyên khí tiên giới bên trong trường sinh bí cảnh ở giới thế tục. Dựa vào bảo khí của bảo giới đó, có thể thay thế hết thảy mọi tài liệu. Bảo giới này cũng giống như thư giới của thiên đình. Bên trong bảo giới thật nhiều pháp bảo, tiên khí vương phẩm. Ta thậm chí cảm nhận được uy áp cùng một loại với thiên quân, đó là khí tức của tinh khí thánh phẩm. Thông qua ý niệm ở sâu trong bảo giới của thiên giới xa xôi đó, Phương Hàn nhìn thấy rất nhiều pháp bảo rất cường mãnh bay tới bay lui. Trong đó rất nhiều tiên khí vương phẩm cao cao tại thượng. Mà ở chỗ sâu trong bảo giới thậm chí còn tồn tại tiên khí thánh phẩm. Tuy nhiên hắn không thấy rõ lắm, cũng không cách nào cảm ứng được. Pháp bảo trong bảo giới, mỗi một kiện đều có thần thông cường đại, tương đương là tự mình thành lập một cái cơ cấu cùng loại với thiên đình. Căn bản không có tu sĩ nào có thể xâm nhập trong đó thu lấy bảo bối. Phương Hàn cảm giác được sự xâm nghiêm bí ẩn trong đó. Đại quán pháp bảo đủ năng lực xé nát bất cứ nhân vật nào tiến đến xâm phạm. Không có không. Vĩnh Sinh. Tác giả: Mộng Nhập Thần Cơ. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1273. Thôn Cật Thánh Nhân. Chí tôn vạn bảo đại thánh chân cương có thể kết nối với bảo giới trong truyền thuyết, từ trong đó hấp thu bảo khí thay thế đủ loại tài liệu pháp bảo. Điều này làm cho Phương Hàn vui mừng khôn xiết. Hắn lập tức liền vận chuyển môn thần thông này, từ bảo giới hấp thu một lượng lớn bảo khí đưa thăng vào trong chí bảo tam thập tam thiên. Đáng tiếc, một chút hiệu quả cũng không có. Bảo khí này căn bản không thể dung nhập vào trong chí bảo tam thập tam thiên, cùng không có năng lực khiến cho chí bảo tam thập tam thiên chuyển hóa thành tiên khí tuyệt phẩm. Đường như bộ chí bảo này đòi hỏi phải có tàn phiến tạo hóa thân khí mới chịu tấn chức. Hắn lại thử đưa bảo khí đùng mãnh vào bên trong truyền thuyết trượng, lập tức pháp bảo này liền sinh ra biến hóa, dưới pháp tắc sung túc trực tiếp liền tấn chức thành tiên khí tuyệt phẩm. Một chiêu sát thuật truyền thuyết xa xôi này càng thêm hoàn thiện, lực truyền thuyết xé hư không mà đến. Không ngờ cũng đến từ chính bảo giới. Phương Hàn lập tức biết rõ truyền thuyết trưởng rất có thể chính là một đại năng của bảo giới, thậm chí là nhân vật chủ tê ở đó. Dù sao kiện pháp bảo này tương đương với nhân vật cấp bậc thiên quân, cho dù là thiên đình cũng không làm gì được nó. Kiện truyền thuyết trưởng này được thêm vào bảo khí, ngay lập tức liền biến hóa thành tuyệt phẩm. Mà bát bộ phù đồ được thêm vào bảo khí cũng bắt đầu từng tấc biến hóa đạt tới tiên khí tuyệt phẩm đỉnh phong. Các loại pháp bảo bên trong nó phát ra hào quang rực rỡ. Long tức của Tô Long Hồng Hoang càng thêm cường mãnh vô cùng vô tận. Từng mảnh phù văn long lân hợp thành đại trận đường như một lần nữa muốn ngưng tụ thành long giới. Ngoài ra, những phù văn long lân kia còn hợp thành long lân kiếm, long lân đao, long lân phủ. Rất nhiều binh khí, hơi chút xoay tròn trăm ngàn loại binh khí liền bắn nhanh ra. Giống như một tòa tháp binh khí. Tháp binh khí nơi nơi xoay tròn chậm rãi trấn áp. Mọi chỗ đều hiện hiện ra uy nghiêm hủy diệt thiên địa. Bát bộ phù đồ lại lần nữa lột xác. Hoàng tuyển đồ, hiện tại là lúc đến phiên ngươi tấn chức. Quanh thân Phương Hàn vừa động, đua phần lớn bảo khí đánh vào trong hoàng tuyển đồ. Lập tức tấm đồ họa này liền kế tiếp tấn chức. Sau khi đung nhập vô số pháp tắc cũng nhảy vọt biến thành tiên khí tuyệt phẩm. Xem ra chí bảo tam thập tam thiên vẫn là cần tàn phiến của tạo hóa thần khí mới có thể tấn chức. Ngoài ra, hết thảy pháp bảo đều có thể sử dụng bảo khí để rèn luyện. Phương Hàn gật gù thầm nghĩ, tuy rằng chí bảo tam thập tam thiên không có tấn chức, nhưng tất cả pháp bảo khác đều tấn chức. Đây cũng là một thu hoạch thật lớn. Nhất là cánh tự do tấn chức về sau tốc độ phi hành tăng nhanh hơn, biến hóa càng thêm khó lường, cho dù là thánh nhân giao đấu với mình cũng phải cố ghi tốc độ vượt thần khó lường này. Truyền thuyết trưởng tấn chức cũng mang đến cho hắn lực lượng rất lớn. Đáng mừng hơn hết chính là sau này hắn có thể mượn dùng bảo khí tể luyện đồ đằng bán, vượt võ thánh đồ, các loại pháp bảo, để chúng nó khôi phục lại lực lượng của thời điểm toàn thịnh. Đồ đằng quán là tiên khí thánh phẩm, hiện tại uy lực của nó không sai biệt lắm cũng chỉ tương đương với tiên khí vương phẩm. Chỉ tiếc không bằng được một phần vạn của thời điểm toàn thịnh. Tử võ thánh đồ cùng chỉ được chừng 1% thời điểm toàn thịnh. Những thứ này đều cần về sau vất và tế luyện, dùng nguyên khí tầm bổ, thu thập tài liệu mới có thể tấn chức được. Cũng cùng là tiên khí vương phẩm, nhưng Phương Hàn biết rằng Thầm Phán Thương, Phục Cửu Mâu, Thất Lạc Kiếm kia còn lợi hại hơn rất nhiều so với dược võ thánh đồ. Giữa tiên khí vương phẩm với nhau độ chinh, lệch cũng chia làm nhiều cấp bậc. Cảm giác toàn thân đều tràn ngập lực lượng quả thực khoái trá. Hiện tại, liền đến phiên huyễn thánh này bị ta tiêu diệt hoàn toàn tử vong. Từ trên thân thể huyễn thánh cướp lấy môn bí quyết thần thông này xong, Phương Hàn liền quyết đoán không lưu lại hắn, hai tay ngưng tụ thành long cháo hung hăng chụp một cái. Thi triển ra kỷ nguyên tê, hơ, u, v, quy, quy, bơ, a, t, đồng đoạt lấy nguyên khí của hẳn. Không cần, không cần. Ta nguyện ý thần phục, ta nguyện ý làm nô lệ của ngươi, chỉ cần ngươi không giết ta. Ta là thánh nhân viễn cổ mà, cảnh giới của ta như vậy không dễ dàng. Ta không muốn chết, ta còn có thể sống một ức thiên giới năm. Huyễn thánh rốt cuộc cảm giác được ngập đầu tai ương ập xuống mình ở thời điểm nguy cơ này, không ngờ hắn câu xin tha thứ ầm lên. Bất luận kẻ nào ở trước cái chết cận kề đều thập phần yếu ớt, nhất là nhân vật càng cường đại càng thêm quý trọng sinh mệnh của mình. Đáng tiếc, Phương Hàn là quyết tâm muốn giết chết luyện hóa hắn. Ra tay không một chút lưu tình, ngược lại càng thúc đục thêm lực lượng của kỳ nguyên thư. Đại nhân quả thuật, ma ha vô lượng đại thần chú. Hắn lại thúc động mật chú vô thượng của thiên thiện Phật Hoàng truyền thụ cho hắn tiến hành công kích thẳng vào linh hồn đối phương. Lần này, là dùng một cây rơm giả cuối cùng áp đảo lạc đà. Huyễn Thánh kêu thảm một tiếng cuối cùng, linh hồn ý thức liền hoàn toàn bị Phương Hàn luyện hóa, tất cả trí nhớ đều dũng mãnh nhập vào trong kỷ nguyên thư. Một thân trải qua rất nhiều kiếp số, rất nhiều vận mệnh, đủ loại kinh nghiệm, từ khi sinh ra tới lúc tu thành thánh nhân viễn cổ, toàn bộ đều hiện rõ trong đầu Phương Hàn. Phương Hàn không vui không buồn, giờ này chẳng những tiếp nhận tất cả võ học, thần thông kinh nghiệm của một thánh nhân viễn cổ, cũng chiếm được toàn thân pháp lực cùng thần thông của hắn. Pháp tắc thánh tiên như dòng sông cuồn cuộn chảy vào thân thể hắn, đi vào bên trong mỗi một tinh thể thần quốc. Những tổ thần thần quốc kia đều biến thành từng vị thánh nhân. Không o không, vĩnh sinh, tác giả, mộng nhập thần cơ, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1274, Vũ Hoàng Mật Đàm. Cùng lúc đó, ở phút cuối cùng thân thể huyễn thánh còn lưu lại một cái túi pháp bảo. Trong túi pháp bảo này toát ra một khí tức linh mạch thánh giai sinh trường ở trong nó. Ánh mắt Phương Hàn nhìn thấu nguyên khí linh mạch thánh giai này, lại là một con thánh long phủ phục trên hư không. Còn lại khí tức thần thánh trong túi là linh mạch vương giai, nguyên khí linh mạch thánh giai. Đáng tiếc là đáng tiếc, thật sự là quá ít. Ta muốn tấn chức thành thánh nhân, một chút linh mạch thánh giai như vậy vẫn còn không đủ. Phương Hàn lắc đầu, nhét nguyên khí linh mạch thánh giai này vào thân thể, chứa đựng lại. Đây là một món tài phú thật lớn. Tuy rằng chỉ là một đạo nguyên khí, không phải linh mạch thánh giai hoàn chỉnh, nhưng cũng tương đương với mười mấy cái linh mạch vương giai. Một cái linh mạch thánh giai hoàn chỉnh tương đương với hơn 100 cái linh mạch vương giai tụ hội lại. Mênh mông khôn cùng. Nếu linh mạch thánh giai có thể hóa thành hình người thì ước chừng tương đương với thiên địa đồng thọ. Hoàng giả chí tiên đỉnh phong. Linh mạch thánh giai của vũ hóa môn chưa bao giờ lộ ra với người khác. Cho dù hiện tại Phương Hàn sắp tấn chức thánh nhân cũng không có khả năng lấy ra để bồi dưỡng hắn. Tuy nhiên hắn biết hiện tại Vũ Hoàng đang khảo nghiệm mình, chỉ cần thông qua khảo nghiệm trở thành đệ tử của Vũ Hoàng, rất có thể sẽ cho mình vào bên trong linh mạch thánh giai tu luyện tấn chức cảnh giới thánh nhân. Một thánh nhân là uy nghiêm đến cỡ nào? Thuộc vào tầng lớp quyết sách chân chính của môn phái, đương nhiên sẽ không tùy tiện bồi đường ra. Huyễn Thánh đã chết thực sự, trừ túi pháp bảo lưu lại một đạo nguyên khí linh mạch thánh giai. Phương Hàn còn từ trên người hắn chiếm được một môn đạo thuật Huyễn Hoàng Cửu Chuyển Thiên Kiếp đại thuật thật lợi hại. Một khi thi triển sẽ như thực như ảo, màu sắc hư hư thực thực không thể nào phân biệt. Là một môn thần thông cực cao trong chư Hoàng Vũ Kinh. Ngoài ra một số đại tiên thuật lợi hại số lượng không đếm được, cũng có một vài tiên thuật ác sơ, dơ quy quy, a, vơ, hòm của Ngũ Nhạc Thân Tông. Như Ngũ Nhạc Chấn Thân Sát Linh Diệt Không Đạo, Khí Số Tham Thiên Thuật, đều là thánh nhân khổ tu mà thành, hiện tại toàn bộ đều làm lõi cho Phương Hàn. Hết thảy những tiên thuật này hắn đều đung nhập vào trang Văn Minh Tiên Đạo. Không tới mấy hô hấp, Huyễn Thánh liền hoàn toàn biến mất trên thế giới này. Từ nay về sau hắn sẽ trở thành lịch sử. Huyễn Thánh một vị thánh nhân viễn cổ, cứ như vậy bị hắn giết chết, thật không thể tin được. Xuống tay tàn nhẫn khiến người ta xem tê, hơn a y, quy quy, mà giận người. Chuyện này nếu để cho Đông Đúc Hoàng giả Ngũ Nhạc Thân Tông biết, có thể tức giận đến hộp máu hay không? Khẳng định sẽ hộp máu. Một thánh nhân là khó có thể bồi dưỡng biết bao. Là giới cao tầng quyết sách trong môn B, hơn a y, quy quy. Hiện tại cứ như vậy chết đi. Phong Duyên chẳng qua là một tên bán thánh, như thế nào có thể há di chóng cắn mất trọn vẹn một thánh nhân? Hắn không sợ nổ tan xác mà chết sao? Ngươi xem kìa, dường như hắn lại muốn cắn nuốt tiếp bi thánh. Mẹ ơi, người này rốt cuộc là cái gì biến thành? Cho dù là cự thú viễn cổ cắn nuốt cũng không có khả năng cất chứa được pháp tắc nguyên khí nhiều như vậy. Hắn rốt cuộc muốn làm gì? Là muốn chính mình bùng nô chết tươi hay sao? Không phải muốn một lần nhét ba vị thánh nhân vào thân thể chứ? Một số cao thủ ung châu, thánh tử trong Vũ Hóa Môn đều kinh hãi thất sắc. Còn đệ tử chấp pháp thần Ngục Thiên Đình thì lại là toàn thân run rơ, a vơ. Có mấy người đệ tử chấp pháp mặt xám như màu đất, hai chân run cầm cập. Tất cả mọi người đều nhìn thấy Phương Hàn đứng đó trực tiếp luyện hóa Huyễn Thánh, giờ lại tiếp tục xuống tay với Bi Thánh. Phong Duyên, thả ta, ta sẽ cho ngươi lực lượng vô cùng vô tận. Ta trợ giúp ngươi tăng lên cảnh giới, cũng giúp cho ngươi trở thành thánh nhân, chân chính thánh nhân. Bi Thánh biết đại họa sắp tới, vội vàng kêu xin. Phương Hàn trả lời hắn chính là một quyền đánh cho dập nát. Toàn bộ đều là nguyên khí trực tiếp hấp thu. Văn Minh Tiên Đạo trên kỷ nguyên thư bắt đầu sáng lấp lánh. Lần này tốc độ hấp thu nhanh hơn rất nhiều so với vừa rồi. Không tới 10 hô hấp, Bi Thánh phát ra một tiếng kêu thảm thiết cuối cùng, rồi biến thành bột phấn, hoàn toàn bị Phương Hàn hấp thu. Lại chiếm được rất nhiều pháp bào, Phương Hàn móc ra một đạo nguyên khí linh mạch thánh giai từ trong túi pháp bảo, thu vào cơ thể. Chỉ cảm thấy nguyên khí trong thân thể bơm, a, sơ, y, hơ trướng, tinh thể thần quốc bản thân hiện ra từng đạo khí tức vương giả. Đường như sắp lột xác thành tiên khí vương phẩm. Hiện tại thân thể của hắn cũng chẳng khác nào pháp bảo. Một khi tấn chức thành thánh nhân, thân thể hắn cũng không sai biệt lắm biến thành tiên khí vương phẩm. Lại nuốt xong một thánh nhân viễn cổ, Cuối cùng Phương Hàn quay mặt về phía Bảo Thánh Ngụy Tông Sư. Ngụy Tông Sư, bây giờ hẳn ngươi đã biết ta có dám giết thánh nhân Ngũ Nhạc Thần Tông các ngươi hay không? Chí Tôn Vạn Bảo Đại Thánh Chân Cương của ngươi đối với ta mà nói phi thường hữu dụng, không ngờ có thể kết nối với bảo giới mượn đến bảo khí. Khó trách ngươi là Luyện Bảo Tông Sư. Đáng tiếc hiện tại danh hiệu Luyện Bảo Tông Sư phải chuyển cho ta rồi. Phong Duyên, ngươi sẽ không chết tử tế được, ta ở địa ngục chờ ngươi. Ngụy Tông Sư cũng không có cầu xin tha thứ. Vị thánh nhân viễn cổ này dùng một loại ánh mắt đồng quy vu tận nhìn Phương Hàn, phát ra lời nguyền rùa ác độc. Ta cho dù chết đi, cùng sẽ đời đòi kiếp kiếp nguyền rùa ngươi, phải không? Ngươi bị ta cắn nuốt xong, sẽ không xuống địa ngục mà hoàn toàn biến mất. Ngay cả chuyển thế cùng không có khả năng. Mà ta thì không chết. Phương Hàn nhân thể tung một quyền công kích vào trong cơ thể Ngụy Tông Sư. Tất cả phù văn Chí Tôn Vạn Bảo Đại Thánh Chân Cương hắn tu luyện cũng bị móc ra toàn bộ. Sau đó hai tay nắm lại ngọn lửa vần quanh thiêu đốt nguyên khí của Ngụy Tông Sư vang lên tiếng xèo xèo, khiến cho hắn muốn sống không được, muốn chết không xong. Quả thực là hung tàn. Tên này thật quá vô pháp vô thiên. Ngay cả thánh nhân viễn cổ cũng dám giết luyện hóa. Hoàn toàn có thể giết sạch chúng ta đầy. Xa xa ẩn núp mấy người đúng là Chu Trọng Dương, Vạn Tây An, còn có Hoa Chấn Thiên. Thấy được trọn vẹn một màn này, bọn chúng sợ tới mức thiếu chút nữa nguyên thân hỏng mất. Phong Duyên này đã hoàn toàn nhập ma, trong tương lai không lâu khẳng định sẽ biến thành đại ma đâu. Hiện tại chúng ta tạm thời còn không có năng lực chống lại hắn. Mau trở về bẩm báo chuyện này cho lão tổ tông để người quyết định. Hoa Chấn Thiên cũng sắp bị Phương Hàn dọa tới mức sợ vỡ tim. Hắn vội vội vàng vàng nói với Vạn Tây An Chu Trọng Dương. Lúc này Chu Trọng Dương, Vạn Tây An cũng không tiếp tục cơ a vơ mạnh đều kinh hãi đảm chiến môn lập tức rời đi. Ngay cả ba thánh nhân viễn cổ đều bị Phương Hàn cắn nuốt, ba người bọn họ ở trong mặt Phương Hàn không bằng một con kiến. Lão tổ tông Hoa Văn Xương đã đi thiên đình gặp mặt Nanh Hoàng, những ngày đau khổ của Phong Duyên sắp tới. Trước tiên chúng ta tạm lánh mũi nhọn rồi tính. Ba người âm thầm bay lên, hừ. Cho dù Hoa Văn Xương đi gặp Nanh Hoàng thì sao chứ? Nanh Hoàng cùng không tu thành cảnh giới thiên địa đồng thọ. Đám tới tìm ta gây phiền toái, ta nhất định sẽ cho thiên thiện Phật Hoàng đánh bại hắn, bắt hắn quỳ xuống. Còn nữa, các ngươi trở về nói cho Hoa Văn Xương biết, hắn nhằm vào ta như vậy. Một ngày nào đó ta sẽ cho hắn biết cái gì gọi là chết không có chỗ chôn. Thanh âm của Phương Hàn quanh quẩn bên tai ba người. Ba người chấn động toàn thân như gặp phải sét đánh, biết sình coi đã bị phát hiện lập tức ôm đầu chạy trối chết, không dám quay lại. Chạy trốn như chuột hồi lâu rời khỏi nơi này. Sau khi xác định Phương Hàn không dơ, dơ quy quy u o y theo ba người mới dừng lại trên không trung. Bộ mặt cả bọn dữ tợn, vặn vẹo và phẫn nộ nói không nên lời. Quá cuồng vọng, không ngờ muốn cho chúng ta truyền âm. Nói cho lão tổ Hoa Văn Xương cẩn thận một chút. Từ khi nào Vũ Hóa Môn chúng ta xuất hiện loại phản nghịch như vậy chứ? Hoa Chấn Thiên như bệnh tâm thần ngửa mặt lên trời gào thét điên cuồng. Lão trời giả, vì sao ngươi không giáng thiên kiếp đánh chết tên cuồng vọng này đi? Tổ sư Hoa Thiên Quân, người xem, đệ tử Hoa gia bị nhục nhã như vậy, ngay cả lão tổ tôn cũng bị tà ma uy hiếp. Nhất định phải trở về thuật lại vơ nguyên uy hiếp của người này cho người của Hoa gia. Đúng, cho hắn trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Cuồng vọng như vậy, hắn sống không được bao lâu. Nếu Hoa Thiên Quân trở về, hắn lập tức sẽ chết. Ba người như điên cuồng một hồi, tiếp tục bay đi. Thật sự là ba kẻ không biết sống chết. Phương Hàn vẫn còn ở trên chiến trường Cự Cô Sơn Mạch nhưng lại cảm giác được hết thảy, hắn cũng không ra tay đánh chết ba người Hoa Chấn Thiên. Hiện tại hắn đang luyện hóa nguyên khí khổng lồ trong cơ thể. Tất cả thần thông, kinh nghiệm võ đạo, trí nhớ tu hành của ba vị thánh nhân đều dung nhập trong văn minh sử tiên đạo của Kỷ Nguyên Thư. Tinh huyết, pháp tắc, nguyên khí của ba vị thánh nhân viễn cổ không phải tầm thường. Nếu không phải Phượng Hàn lĩnh ngộ loại pháp môn minh mông của Kỷ Nguyên Thư, nếu không phải hắn chuyển hóa thân mình thành tinh thể thần quốc như tạo hóa thần khí, nếu không phải hắn được thiên thiện Phật Hoàng quán đính, huyết chương năng lực chứa đựng của thân thể lên rất nhiều, thì khẳng định hắn sẽ bị pháp tắc nguyên khí thần thông của ba thánh nhân làm cho bội thực tiếp nổ tan xác mà chết. Nhưng là hiện tại lại chứa đựng được một cách gượng gạo. Âm ầm. Phương Hàn đứng thẳng, tay khẽ ngoắt, đồ đằng quán bay vào trong tay. Khí tức trên thân mang theo ủy viên năng của ba vị thánh nhân rung động quá khứ tương lai. Thân thể mọi người đều chấn động, nhìn thân hình cao lon của Phương Hàn thiếu chút nữa quỳ xuống cúng bái. Sắc mặt đám đệ tử chấp pháp thần ngục của thiên đình đều như màu đất. Sợ tới mức không nói nên lời. Các ngươi cút đi, ta sẽ không giết các ngươi, tuy nhiên các ngươi phải nhớ kỹ về sau không được tác oai tác quái trên địa bàn Vũ Hóa Môn Trung Châu. Nếu để ta gặp lại một lần, cho các ngươi sống không bằng chết. Phương Hàn uy nghiêm vô song, trực tiếp uy hiếp kinh sợ đám đệ tử chấp pháp thần ngục của thiên đình. Ngươi! Một tên đệ tử chấp pháp muốn há miệng mắng to lại bị vài tên lãnh tổ ngăn lại. Một tên nói: Phong duyên, núi xanh còn đó, nước biếc chảy đài, chúng ta sẽ vĩnh viễn nhớ ký chuyện hôm nay, tương lai sẽ có lúc chúng ta gặp lại, hy vọng ngươi còn có thể vĩnh viễn mạnh mẽ như vậy, đó là tự nhiên. Ngày sau ta tấn chức thiên quân cũng chính là ngày chết của các ngươi. Phương Hàn không chút khách khí: cút cho ta. Đám đệ tử chấp pháp thần ngục của thiên đình vội vàng bay lên, nhanh chóng biến mất không dám quay đầu. Hay! Phong sư huyên vô địch, mãi mãi trường tồn. Thiên địa đồng thọ. Phong sư huyên thọ cùng trời đất, luyện hóa thánh nhân. Từ nay về sau, ta xem ai dám ra tay với Vũ Hóa Môn chúng ta. Qua thật lâu sau, rất nhiều đệ tử, tu sĩ mới hồi phục tinh thần, thậm chí ngay cả cao thủ thánh tử của Ung Châu đều qua bái kiến. Phong huynh, huynh thật là kỳ tài tuyệt thế, ước vạn năm khó gặp. Ba ước năm trước chỉ có một người có thể sánh vai cùng huynh. Cùng giống như huynh, lúc tu vi mới vào bán thánh đã có thể giết chết thánh nhân, tổn thương hoàng giả. Người đó chính là Chiến Y U V Quy Quy O Nơ Gơ Thiên Quân Mục Xá Hoang. Quá khen. Lần này vì chống lại đại quán man tộc, Ung Châu các ngươi ra sức không nhỏ. Phương Hàn vung tay lên, một ít tiên khí trung phẩm, vài món tiên khí thượng phẩm, tuyệt phẩm bay ra. Vừa rồi ta chém giết Bảo Thánh Ngụy Tông Sư, lấy được không ít bảo bội từ hắn. Các ngươi bị người này hủy không ít chân bảo, cầm lấy số bảo bối này đi. Vậy thật sự là ngại ngùng. Ánh mắt của một vị lãnh tụ thánh tử Trung Châu trở nên nóng bỏng, nhìn chân bảo trong tay nửa muốn cầm nửa ngại ngùng. Ngụy tông sư thân là bảo thánh, luyện bảo đại sư, pháp bảo trên người nhiều hơn thánh nhân bình thường rất nhiều, phẩm chất cũng cực tốt, quá thật không thua gì một kho báu. Tuy rằng hắn không có năng lực luyện chế tiên khí vương phẩm, nhưng có một số tiên khí tuyệt phẩm đã tới trạng thái bán vương phẩm. Số tiên khí này soi vào trong tay nguyên tiên, vậy có thể nâng cao thực lực không chỉ một bậc nửa điểm. Phương Hàn ra tay hào phóng, trực tiếp lấy ra vài món bán vương phẩm, đua tặng. Có gì mà ngại? Đệ tử chấp pháp thần ngục thiên đình kiêu ngạo như vậy, hôm nay các ngươi đắc tội chúng, chỉ sợ về sau sẽ đi Ung Châu phiền hà. Thêm một ít pháp bảo cùng để phòng thân cho tốt. Tới Ung Châu phiền hà chúng ta, bọn họ muốn chết. Chúng thánh tử của Ung Châu đều căm phẫn. Sau khi chúng cha trở về sẽ báo lên thiên đình. Ừ, Phương Hàn chờ chính là câu nói này. Các vị, hiện tại đại quân man tộc đã bị diệt, thánh nhân quân chủ của man tộc đã bị ta luyện hóa, các vị đều phải thành lập lại sơn môn. Ta cống hiến một chút pháp bảo, đan dược, tài liệu, Tư Mộ Vân. Muội chủ trì đại cuộc cùng những tu sĩ này thành lập lại sơn môn. Ta phải đi về tu luyện hoàn toàn tiêu hóa tinh thu vết nguyên khí của ba thánh nhân. Trong lúc nói cơ, hơ, u, y, e, hắn ném một cái túi pháp bảo vào trong tay Hư Mộ Vân, nhoáng lên một cách đã biến mất. Thân thể Hư Mộ Vân run rẩy một hồi. Trong tâm tạng của nàng có thêm một kiện pháp bảo hình trái tim. Không ngờ là bán vương phẩm tán mát ra lực lượng mạnh mẽ. Trong đó truyền ra ý thức của Phương Hàn. Đây là kiện pháp bảo mạnh nhất trong cơ thể Ngụy Tông Sư, tên là Chư Thiên Bảo Tâm. Sau khi Ngụy tế luyện thành công, thực lực sẽ gia tăng mấy lần. Còn nữa, trong túi pháp bảo kia có rất nhiều tiên khí tuyệt phẩm. Ngụy chọn lựa mấy đệ tử trung thành với ta, phát cho bọn họ. Tư Mộ Vân cảm thụ lực lượng của Chư Thiên Bảo Tâm kia, trong lòng lại dâng lên một cổ nhu tình. Phong duyên ta nhất định sẽ giúp huyên thành lập thế lực cường đại. Nàng siết chặt nắm tay thầm nhủ. Sở dĩ Phương Hàn khẩn cấp rời chiến trường trở lại Vũ Hóa Môn là bởi vì lần này thu hoạch thật sự quá lớn. Hắn phải trở về bế quan tìm hiểu kỳ lưỡng, hiểu rõ bí mật của Đồ Đằng Quán, biên toàn bộ những gì của bốn vị thánh nhân thành của mình. Thậm chí hiện tại trở về gặp Vũ Hoàng, có thể nào lấy được đủ linh mạch thánh sai từ trong tay hắn hay không, trực tiếp tấn chức thánh nhân. Bá, thân thể hắn trực tiếp xé sách tư không, vài hô hấp liền đi tới Trung Châu cổ thành, đi vào trong Vũ Hóa Môn, sau đó tiến vào đạo tràng của mình. Tự do chỉ sực bị luyện chế thành tiên khí tuyệt phẩm, uy lực tăng nhiều, tốc độ của hắn cũng nước lên thuyền lên. Hiện tại hắn vượt qua một châu lớn cơ bản chỉ cần vài hô hấp. Nhanh hem cả truyền tống cổ trận. Hắn tưởng tượng nếu như tự do chỉ sực luyện chế thành tiên khí vương phẩm, rốt cuộc tốt độ sẽ thế nào. Có được chí tôn vạn bảo đại thánh chân cương, chỉ cần hắn tấn chức thánh nhân, đây cũng không phải là chuyện không có khả năng. Vừa hạ xuống đạo tràng của mình, hắn bắt đầu khoanh chân đà tỏa, chuẩn bị tìm hiểu tu luyện, tranh thủ tiêu hóa trong vòng mấy ngày sau đó tham gia thiên tài chiến của thiên đình, sảnh lẩy thứ nhất. Ngay khoảnh khắc hắn vừa nhập đỉnh, một cỗ lực lượng cực lớn xé gió ập tới, không ngờ cuốn cả người hắn lên. Hắn vô cùng kinh hãi, đang muốn phản kháng đột nhiên ngừng lại. Trưởng giáo chí tôn triệu hoán ta có chuyện gì? Hắn đã cảm giác ra cố lực lượng này là của Vũ Hoàng. Phong Duyên, ngươi thật sự là một thiên tài. Pháp lực đình chỉ, Phương Hàn liền nhìn thấy phía trước xuất hiện một điện phủ. Vũ Hoàng ngồi ngay ngắn ở trung ương động phủ. Tiên khí vương phẩm thánh đường kiếm đặt ngang ở trên đầu gối hắn. Một đạo khí linh từ từ tản ra, hóa thành một nữ nhân thánh khiết vô cùng, sau lưng có 12 đôi quang đực, dường như đang nói chuyện gì với Vũ Hoàng. Trong lòng Phương Hàn khẽ động, nữ nhân này không ngờ tu vi còn cao hơn Hoa Văn Sương. Có thể thấy tiên khí vương phẩm thánh đường kiếm đã có thể so sánh với tiên khí vương phẩm viễn cả Thẩm Phán Thương. Thất Lạc Kiếm, trưởng giáo chí tôn có gì phân phó? Phương Hàn không chút biểu tình, ngồi xuống đi. Vũ Hoàng đưa tay vẫy, đây là nơi ta thanh tu, không ai có thể biết được. Hiện tại ta cùng ngươi nói chuyện với nhau, thiên địa quy thần đều không thể biết. Hết thảy về ngươi trên chiến trường biên giới Trung Châu, hiện tại ta đã biết được. Không ngờ liên tiếp giết bốn vị thánh nhân, dùng lực lượng một người đánh tan đại quân. Ta biết ngươi có năng lực này, nhưng lại không nghĩ đến trên người ngươi lại có thánh khí Đồ Đằng Quán của man tộc đã mất tích từ rất lâu. Đồ Đằng Quán, tiên khí thánh phẩm, vào thời đại thái cổ có thể so với thiên quân, uy danh hiên hách, đáng tiếc bị tạo hóa thân khí đánh tan, khí linh có thể so với thiên quân tử vong. Hiện tại lực lượng bản thân không mạnh, tuy nhiên cũng xung động chí bảo chư thiên. Nữ nhân 12 đôi cánh thong thả nói, không biết trưởng giáo Chí Tôn rốt cuộc muốn nói cái gì. Phương Hàn ngồi xuống, nhàn nhã tự nhiên. Ta hỏi ngươi, ngươi có muốn bái ta làm tê, hơ, a, vơ? Vũ Hoàng hỏi. Nếu có thể cho ta nàng cao cảnh giới, ta đương nhiên nguyện ý. Phương Hàn nghiêm túc nói. Ồ, ngươi thật là một người thực tế. Tuy nhiên đám nhân vật cường đại sau lưng ngươi có thể đồng ý chuyện này hay không? Vũ Hoàng nói. Sở dĩ ngươi không kiêng nê gì như vậy. Khan đỉnh sau lưng có một vị nhân vật cường đại. Không biết có thể nói cho ta nghe một chút không? Đại nhân vật sau lưng ta. Phương Hàn nở nụ cười. Nam Cung Thương Tâm kia cũng muốn gặp. Hiện tại Vũ Hoàng cũng muốn gặp. Tuy nhiên hắn lại không có năng lực tùy ý triệu hoán hỗn loạn thiên quân. Đại nhân vật thiên quân viễn cổ như thế. Không biết khi nào hắn xuất hiện, khi nào thì không xuất hiện. Nếu là đại nhân vật, ta không có năng lực tùy ý kêu gọi hắn. Tuy nhiên chỉ cần ta gặp phải nguy hiểm, hắn sẽ xuất hiện. Ồ, gặp nguy hiểm, vậy ta liền thử xem. Cho ngươi ở vào hoàn cảnh nguy hiểm. Nữ nhân 12 cánh kia cười thản nhiên, bỗng nhiên một cỗ sát khí đột ngột phát ra. Hồ đồ! Vũ Hoàng quát lớn một câu. Nàng kia lập tức không động đậy. Dùng giọng điệu u, vơ, khuất, nói. Ta chỉ muốn rùa một chút, không phải thật sự động thủ. Phong Duyên, tên thật của ngươi gọi là gì? Vũ Hoàng đột nhiên hỏi. Trong lòng Phương Hàn chấn động cũng không nói ra. Ta chính là Phong Duyên, thiếu chủ của Phong gia đã bị diệt môn, ngẫu nhiên chạy trốn được. Được rồi, nếu thân thế của ngươi có thể giấu điếm được ta, ta cũng uổng là Vũ Hoàng, trưởng giáo của Vũ Hóa Môn. Ta sớm hỏi qua Hoang Khí Lâu. Nói đi, cho dù ngươi là tội phạm truy nã của thiên giới cùng không là gì cả. Thời đại này, các đại môn phái vi phạm thiên quy càng nhiều, với tư chất thiên tài của ngươi, thiên đình bắt được ngươi cũng sẽ thu dùng. Vũ Hoàng khoát tay, không thèm để tâm. Ta tên là Phương Hàn. Phương Hàn biết chuyện này không thể giấu riêng trước mặt Vũ Hoàng, cao thủ thiên địa Đông Thọ. Bán thiên quân đã kết nối thiên địa, căn bản không thể giấu điếm. Phương Hàn. Vũ Hoàng trầm tư một lát. Quả thật là tội phạm truy nã của thiên giới. Ngươi từ hạ giới phi thăng lên. Đúng vậy. Phương Hàn gật gật đầu. Vậy vì sao ngươi muốn lẻn vào Vũ Hóa Môn? Vũ Hoàng hỏi. Cũng chẳng có gì. Bởi vì ta là trưởng môn của Vũ Hóa Môn ở hạ giới, có cảm tình đặc thù với Vũ Hóa Môn. Trong lúc nói chuyện, Phương Hàn lấy ra bản sách cổ Vũ Hóa Phi Thăng Kinh kia. Cái gì? Tàn phiến của Vũ Hóa Phi Thăng Kinh. Lúc này thần sắc Vũ Hoàng trở nên ngưng trọng, đưa tay chộp một cái. Tàn phiến Vũ Hóa Phi Thăng Kinh liền rơi vào trong tay hắn. Sau đó từ trong tay hắn xuất hiện một bản kinh văn. Tàn phiến kia lập tức hóa thành một đạo văn chương tiến vào trong kinh văn. Tốt, tốt, tốt, rất tốt. Vũ Hoàng lộ vẻ cao hứng. Thì ra là thế, thì ra là thế. Không ngờ ngươi là người theo số mệnh của Vũ Hóa Môn chúng ta tại hạ giới. Nguyên lai ta còn vài phần nghi hoặc, cho rằng ngươi là đại nhân vật nào đó phái tới đoạt lấy cơ sở của Vũ Hóa Môn chúng ta. Không nghĩ tới ngươi chính là trưởng môn Vũ Hóa Môn chúng ta tại hạ giới. Đây là trời muốn hưng thịnh Vũ Hóa Môn ta. Trời muốn hưng thịnh. Không có không. Vĩnh Sinh. Tác giả: Mộng Nhập Thần Cơ. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1275. Sư đệ. Vũ Hoàng thét dài một tiếng, chấn động chín tầng trời. Phương Hàn biết giờ này khắc này Vũ Hoàng đã hoàn toàn xóa đi băn khoản trong lòng. Phương Hàn, nếu ngươi là trưởng môn của Vũ Hóa Môn hạ giới, vậy ta sẽ không thu ngươi làm đồ đệ nữa, mà là trực tiếp nhận ngươi là sư đệ. Vũ Hoàng nói. với thực lực của ngươi, chỉ cần có thể tiếp tục tinh tiến như vậy, tu luyện tới cảnh giới của ta cũng không phải việc khó. Tuy nhiên muốn đạt tới thiên quân thì phải xem vận khí. Sau khi thấy được vũ hóa phi thăng kinh, thái độ của Vũ Hoàng đối với Phương Hàn rõ ràng rút hơn rất nhiều, giống như là người một nhà. Phương Hàn cũng cảm giác được rõ ràng tảng đá lớn trong lòng Vũ Hoàng đã được hạ xuống. Như vậy ta xem đám lão giả bảo thủ hoa gia kia còn có thể nói gì. Vũ hóa môn hạ giới cũng là đích thân Hoa Thiên Quân chỉ định, phàm là trưởng môn có thể phi thăng đều là nhân vật trọng yếu nhất của vũ hóa môn chúng ta. Đã rất nhiều năm không có ai phi thăng rồi. Vũ Hoàng cảm thán. Vũ hóa môn hạ giới cũng mất liên hệ với chúng ta. Vũ hóa môn hạ giới vẫn bị thái nhất môn áp chế. Trưởng giáo đời trước của ta tên là Phong Bạch Vũ, bởi vì sự quật khởi của ta cho nên nhường lại vị trí cho ta. Thân phận tội phạm truy nã thiên giới của ta cùng là do thái nhất môn an bài. Phương Hàn nói đủ loại sự tình trong đại kiếp thần tộc một lần. Hy vọng trưởng giáo chí tôn tuyệt đối không thể để lộ chuyện này ra ngoài. Bởi vì Điện Mầu Thiên Quân chuyên thế cũng là người trong vũ hóa môn hạ giới chúng ta. Cái gì? Điện Mầu Thiên Quân chuyển thế? Bất kể là Vũ Hoàng hay là nữ nhân 12 cánh kia đều chấn động. Khó trách thái nhất môn muốn gây rối. Không ngờ Điện Mầu Thiên Quân chuyên thế lại là đệ tử của vũ hóa môn chúng ta. Chu vện này không phải tầm thường, một khi Điện Mầu Thiên Quân chứng thành, lính ngộ đại mệnh vận thuật thì rất nhiều thiên quân của thiên đình cùng không phải đối thủ của nàng. Đây là một phương điện trong cơ thể trưởng giáo chí tôn đời trước Phong Bạch Vũ có phong ấn chung kết thánh vương của thần tộc. Phương Hàn lại ném ra một tin tức nặng ký. Trời ạ! Chung kết thánh vương! Đây là nhân vật siêu việt thiên quân, từng giết không biết bao nhiêu thiên quân của thiên giới. Nữ nhân 12 cánh khí linh của thánh đường kiếm đánh sùng mình một cái. Nhân vật như chung kết thánh vương, cho dù là Hoa Thiên Quân tổ sư của vũ hóa môn cũng không phải đối thủ. Vũ hóa môn đại giới đại thịnh. Nếu toàn bộ phi thăng tiến vào trong vũ hóa môn chúng ta thì thật là tốt biết bao. Khó trách tai nan thiên quân lại phái con hắn đến chủ trì đại cục. Đáng giận. Vũ Hoàng lộ ra đáng vẻ đáng tiếc, đau lòng, vô cùng đau đớn. Cho dù là chung kết thánh vương bị phong ấn cũng lợi hại hơn một vị thiên quân. Nếu có thể thủ hộ vũ hóa môn ta, vậy thiên đình cũng không làm gì được. Phương Hàn, vị đại nhân vật sau lưng ngươi có phải là chung kết thánh vương hay không? Vũ Hoàng lại hỏi. Chung kết thánh vương từng truyền thụ cho ta chung kết chỉ đạo chư thần hoàng hôn. Trong lúc nói chuyện sau lưng Phương Hàn xuất hiện đại thuật tuyệt sát chư thần hoàng hôn. Quả nhiên là chư thần hoàng hôn. Vũ Hoàng gật gật đầu. Thật là đáng tiếc. Nếu như Điện Mầu Thiên Quân có thể bí mật tiến vào vũ hóa môn ta kết một thiện duyên, ngày sau vũ hóa môn chúng ta một bước lên trời là chuyện trong tầm tay. Hắn vẫn còn tiếc hận. Này cũng chưa là gì. Phương Hàn lại tiếp tục. Lúc ta ở thế tục kết giao hào hữu rất rộng rãi. Kết bạn với người truyền thừa của Hồng Môn đạo nhân Linh Lung cô nương. Nàng cùng với chúng ta thiếu chút nữa diệt thái nhất môn. Đáng tiếc đứa con của tai nan thiên quân buông xuống. Tuy nhiên hiện tại họ đều phi thăng thiên giới, có thể đã tiến vào tu luyện trong bí tàng Hồng Môn. Có thể sẽ đi ra trong tương lai không lâu. Điện Mầu Thiên Quân cùng đang tìm hiểu vận mệnh. Hồng Môn đạo nhân Vũ Hoàng, nữ nhân 12 cánh lại bị tin tức nặng ký Phương Hàn ném ra làm hoa mắt chóng mặt. Hồng Mông đạo nhân, Vũ Hoàng thì thào nhắc tới cái tên này, là người khiến Tạo Hóa Tiên Vương ăn ngủ không yên, từng đánh bại cả Thủy Tổ Thánh Vương của thân tộc, tìm đến Vĩnh Sinh Chỉ Môn. Ở phía trước tìm hiểu siêu việt Vĩnh Sinh là một truyền kỳ chân chính. Truyền nhân của hắn xuất hiện báo hiệu đại biến kinh thiên động địa sắp xảy ra. Phương Hàn không nói lời nào, lặng lặng chờ Vũ Hoàng phân tích. Mọi lời của hắn đều chân thật, tuyệt đối không phải giả dối. Bất luận kẻ nào cũng có thể nhìn ra được. Hắn biết những thứ này có thể làm cho Vũ Hoàng tín nhiệm mình. Chuyện của ngươi không thể để đám người Hoa gia kia biết, cùng không thể truyền ra ngoài, nếu không hậu quả sẽ không thể tưởng tượng. Chỉ một điện mầu thiên quân đã có thể khiến cho rất nhiều người ép hỏi ngươi, càng không nói đến trung kết thánh vương. Hồng Mông đạo nhân. Vũ Hoàng trầm tư trong chốc lát, thần sắc trở nên ngưng trọng. Ừ, chuyện này hơi chút lộ ra nửa điểm tiếng gió lập tức gây nên bão tố. Nữ nhân 12 cánh nói: Phương Hàn, ngươi vẫn phải nàng cao thực lực của mình, dựa vào thiên thiện Phật Hoàng cũng không an toàn. Không phải lực lượng của mình rất dễ dàng bị người khác cướp đoạt. Tuy nhiên ngươi rốt cuộc học được loại bí pháp nào, không ngờ có thể khiến cho thiên thiện Phật Hoàng sống lại. Từ xưa đến nay cũng không có loại đạo thuật này. Chẳng lẽ là thiên thiện Phật Hoàng cũng chưa chết? Không có môn đạo thuật này, vận mệnh. Vũ Hoàng nói: Chuyện của ngươi cùng điện mầu thiên quân ta đã biết, là nhìn trộm huyền bí của vận mệnh từ nàng. Trưởng giáo Chí Tôn Minh Giám. Phương Hàn không chút biểu tình: Gọi trưởng giáo sư huyên đi. Vũ Hoàng thở dài một hơi: Sớm biết như vậy, ngươi bại lộ bí mật, ta tuyệt đối sẽ không cho ngươi xung đột với người của Hoa gia. Hiện tại ăn oán với Hoa gia chỉ sợ không thể hóa giải. Nói lời thật, sư huynh, với kinh nghiệm quản lý vũ hóa môn của ta ở thế tục, đám bảo thủ Hoa gia này là mầm tai vạ của vũ hóa môn. Hiện tại Phương Hàn nói không cân kiêng kỵ, ta cũng biết người của Hoa gia ngu muội vô tri, đáng tiếc không thể tiến hành thanh tẩy. Dù sao tổ sư khai phái vũ hóa môn là Hoa Thiên Quân, mà nếu chọc giận Hoa gia sẽ làm vũ hóa môn chia năm xẻ bảy. Cho nên ta hy vọng vũ hóa môn chúng ta xuất hiện một thiên tài tuyệt thế tu luyện đến cảnh giới của ta. Đến lúc đó thực lực tăng mạnh, có thể chậm rãi thay đổi tình hình. Chỉ nước lớn như làm cá nhỏ, không thể nóng vội. Hiện tại duy nhất có thể làm là tăng cường thực lực cho ngươi, hy vọng ngươi có thể giành được sự ưu ái của nghĩa nữ của Vĩnh Hằng Thiên Quân trong thiên tài chiến lần này. Sau lưng có Vĩnh Hằng Thiên Quân làm chỗ dựa, như vậy đơn giản hơn nhiều. Người Hoa gia không dám động ngươi, thiên đình cũng không dám động ngươi. Hơn nữa với thực lực của ngươi giành lấy thứ nhất hẳn không phải việc khó. Vũ Hoàng bắt đầu tính toán. Nếu ta muốn tấn chức tới cảnh giới thánh nhân, không biết sư huynh có thể cung cấp đủ linh mạch thánh giai cho ta hay không? Phương Hàn nói đến điểm trọng yếu. Ta vừa mới chiếm được một môn chí tôn vạn bảo đại thánh chân cương, có thể cùng sư huynh tìm hiểu một chút. Cùng có lợi ích to lớn giúp sư huynh ngưng luyện thánh đường kiếm này. Phương Hàn có ý cùng nghiên cứu đạo thuật với Vũ Hoàng. Tu vi của Vũ Hoàng tìm hiểu điệu đụng của thiên địa đồng thọ, kinh nghiệm căn bản không phải Phương Hàn có thể sánh bằng. Nếu như có thể được hắn chỉ điểm, thực lực của Phương Hàn nhất định có thể được tăng mạnh. Thậm chí Phương Hàn còn có thể triệu hoán thiên thiện Phật Hoàng ra cùng chung tìm hiểu đạo thuật với Vũ Hoàng, kết hợp diệu đụng của Phật đạo. Thần thông mà Phương Hàn biết đến nhiều phi thường, nếu nói ra có thể tạo ít lợi rất lớn đối với Vũ Hoàng. Cho dù không có năng lực đẩy Vũ Hoàng lên đại vị thiên quân, nhưng tăng cường gấp đôi hẳn là không thành vấn đề. Chí tôn vạn bảo đại thánh chân dương là một môn diệu pháp bảo thánh giành được, bị ngươi chém giết đoạt lấy, đích xác có tác dụng rất lớn với ta. Vũ Hoàng nói: Môn đạo thuật này có thể câu thông bảo giới hấp thu bảo khí, rất có ít lợi đối với thánh đường kiếm. Như vậy ta nhận, ta chính là trưởng giáo của vũ hóa môn, tự nhiên có thể vận dụng linh mạch thánh giai trợ giúp ngươi tấn chức thánh tiên trở thành thánh nhân chân chính. Không o không, Vĩnh Sinh, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1276. Chặt đứt tín ngưỡng. Phương Hàn cùng trưởng giáo Vũ Hóa Môn Vũ Hoàng nói chuyện thân mật một buổi, hai bên đều xóa bỏ khúc mắc trong lòng. Sau khi biết Phương Hàn là trưởng giáo chí tôn của Vũ Hóa Môn hạ giới, Vũ Hoàng cảm khái không thôi, hết sức tán thưởng đối với sự phát triển mạnh mẽ của Vũ Hóa Môn hạ giới. Phương Hàn chẳng những kể rõ những sự thật này mà còn diễn hóa ra đủ loại đồ hình, miêu tả đủ loại tình huống phát triển của Vũ Hóa Môn trong đại kiếp nạn của thần tộc. Thậm chí còn triển lãm tuyệt học thiên nguyên nhất kích của Hung Mông đạo nhân. Lúc này hoàn toàn khiến cho Vũ Hoàng tin tưởng sự thật. Không nói gì khác, chỉ riêng việc tạo được mối quan hệ với linh lung truyền nhân của Hồng Mông đạo nhân đã khiến giá trị của Phương Hàn không thể so lường. Vũ Hoàng biết, sau khi người kế thừa Hồng Mông đạo nhân phi thăng, khẳng định sẽ tiến vào khổ tu trong bí tàng Hồng Mông thần bí khó lường của thiên giới. Tương lai xuất thế nhất định sẽ chấn động long trời lỡ đất. Chung kết thánh vương kia cuối cùng cũng sẽ thoát vây. Một khi đi ra quét ngang thiên giới, không người có thể địch lại. Sau đó, ở ngay trong điện phủ này, Phương Hàn trước tiên truyền bí pháp tu luyện của chí tôn vạn bảo đại thánh chân cương cho Vũ Hoàng. Vũ Hoàng không hổ là cường giả thiên địa đồng thọ. Sau khi có được pháp quyết này hơi chút tìm hiểu lập tức tu luyện thành công. Trên tay hắn ngưng tụ ra một doan phù lục. Phía trên phù lục hiện ra hư ảnh của bảo giới, bảo khí khổng lồ chấn động hư không cuồn cuộn không ngớt, giống như biên cả. Thật sự là lợi hại, đây là thực lực của thiên địa đồng thọ sao? To độ hấp thu bảo khí của ta còn không nhiều bằng một phần mười của hắn. Phương Hàn âm thầm kinh hãi. Biết được cơ, hơ, e, sơ, y, hơ, lệch giữa mình cùng Vũ Hoàng thật sự quá lớn. Tuy nhiên Vũ Hoàng chộp đoàn phù lục vào trong tay, cũng không đung nhập vào trong thân thể của tiên khí vương phẩm thánh đường kiếm mà lại châm tư. Đa bảo thiên quân không hả là đa bảo thiên quân thành lập bảo giới, lưu truyền bí này ra ngoài, không ngờ mục đích là làm cho pháp bảo phi thăng. Làm cho pháp bảo phi thăng. Trong lòng Phương Hàn chấn động. Không sai. Môn đạo thuật này trực tiếp hấp thu bảo khí của bảo giới thay thế ngưng luyện bất kỳ tài liệu nào của pháp bảo. Có thể nói là cướp đoạt tạo hóa của thiên địa, làm việc nghịch thiên. Cho nên nhất định có chỗ thiếu hụt. Chính là nếu ngươi hấp thu nhiều bảo khí, vậy pháp bảo bị lây đính khí tức của bảo giới càng ngày càng cường đại. Cuối cùng sẽ bị bảo giới hấp dẫn, phá hư không phi thăng. Cuối cùng ngươi sẽ mất kiện pháp bảo này. Vũ Hoàng ngừng một lát rồi nói tiếp. Đa bảo thiên quân thật sự là giỏi tính kế. Khó trách bảo bội của rất nhiều cao thủ thời đại thượng cổ đều không cánh mà bay. Hóa ra là như vậy. Trong lòng Phương Hàn cũng lập tức cảnh giác. Có phương pháp hóa giải hay không? Trong lòng hắn vội vàng suy tính, quả nhiên phát hiện những pháp bảo từng trải qua bảo khí ngưng luyện như tự do chỉ dực. Truyền thuyết trưởng đều lây dính khí tức của bảo giới, dường như dần dần có quan hệ càng ngày càng gần gũi với bảo giới. Sau khi cường đại đến một trình độ nhất định, khẳng định sẽ phá không phi thăng tiến vào bảo giới trở thành một phân tử của đại quân pháp bảo của bảo giới. Thậm chí là thân thể của Phương Hàn cũng đang gặp phải tình hình như vậy. Thân thể của hắn đã được luyện thành giống như pháp bảo, cũng hấp thu bảo khí. Nếu nơ, hơ, u, v, quy, quy, t, i, e, b tục cường đại có khả năng sẽ bị bảo giới dẫn đắt phi thăng. Phương Hàn, môn đạo thuật ngươi tu luyện ta thấy tấn chức thánh nhân rất khó. Vũ Hoàng liên tục lắc đầu. Với tích tụ của ngươi hiện tại, một khi tấn chức thánh nhân lực lượng sẽ cường đại rất nhiều, kinh động thiên địa cùng không đủ để hình dung. Đến lúc đó cố lực lượng đấn đắt của bảo giới khẳng định sẽ làm cho ngươi phi thăng, từ đó về sau sẽ không thể ra khỏi bảo giới. Nên biết rằng trong bảo giới có tiên khí thánh phẩm tương đương cấp bậc thiên quân tỏa trấn, ai tiến vào cùng đều không thể phản kháng. Cũng vì thế bảo giới có thể chống lại thiên đình, nếu không rất nhiều thiên quân của thiên đình đã sớm liên thủ bao vây diệt trừ bảo giới. Cũng đúng. Bảo giới có không biết bao nhiêu pháp bảo, tiên khí vương phẩm. Nếu như nằm dưới sự khổng chế của thiên đình, thực lực sẽ được tăng cường rất lớn. Phương Hàn nghe đến mình tấn chức thánh nhân lại thêm một tầng khó khăn, lập tức trong lòng có chút cảnh giác, không ngừng vận chuyển chu thiên nghi suy tính, xem có thể hóa giải trở ngại lần này hay không. Chí bảo tam thập tam thiên cũng không hấp thu bảo khí. Có lẽ từ phương diện này có thể tìm kiếm ra phương pháp giải thoát bảo khí. Bằng không hắn tấn chức thánh nhân sẽ phi thẳng bảo giới, đó là chuyện không thể dễ dàng tha thứ. Vấn đề này rất khó giải quyết. Vũ Hoàng có chút khó xử, lắc đầu. Vừa rồi ta tu thành môn chân cương này, thôi diễn bảo khí phát hiện một sự thật. Bảo giới là do Đa Bảo Thiên Quân chế tạo ra. Vị thiên quân này đứng đầu dưới trướng của Khởi Nguyên Tiên Vương năm đó. Thủ đoạn của hắn xa xa không phải chúng ta có thể sánh bằng. Đúng rồi, không phải ngươi từng chiếm được đạo thống của Đa Bảo Thiên Quân sao? Đó chỉ là nói mà thôi. Thân phận chân thật của ta là Phương Hàn, nói vậy chỉ là tạm thời ứng biến. Phương Hàn cười cười. Tuy nhiên trên người ta có một kiện pháp bảo không chịu ảnh hưởng của bảo khí. Tuy nhiên đạo thuật của ta còn kém, không suy tính được, có thể cho sư huynh tìm hiểu. Suy nghĩ hồi lâu, toàn thân Phương Hàn khẽ động, sau lưng liền xuất hiện bóng dáng của 33 kiện pháp bảo. Đây là hai mắt của Vũ Hoàng, nữ nhân khí linh thánh đường kiếm đều mở lớn. Đây là tạo hóa thần khí, chí bảo tam thập tam thiên. Không sai, đây chính là chí bảo tam thập tam thiên tạo hóa thần khí. Phương Hàn nói, ta biết đây là chuyện đánh cắp tạo hóa, thuộc về chuyện nghịch thiên, nếu bị thiên đình biết được chỉ sợ sẽ nhấc lên sóng to gió lớn. Tuy nhiên ta đều suy nghĩ cho Vũ Hóa Môn, cùng không coi là gì. Ta tin tưởng sư huyên có thể giữ bí mật này. Đương nhiên cho dù bí mật bại lộ, cùng lắm là ta rời Vũ Hóa Môn. Nếu thiên đình phái cao thủ đến đuôi giết đại nhân vật sau lưng, ta tự nhiên sẽ xuất hiện giải quyết việc này. Đại nhân vật sau lưng ngươi không phải là Trung Kết Thánh Vương bị phong ấn, còn có một người khác. Vũ Hoàng dường như nghe ra một chút manh mối gì đó, tinh táo lại từ trong rung động mời chí bảo tam thập tam thiên. Sau lưng ta là một vị thiên quân cổ sư, cùng là người thủ hộ của ta, từng phản ra khỏi thiên đình. Phương Hàn trịnh trọng nói, cho nên sư huyên không cần lo lắng Vũ Hóa Môn không có thiên quân thủ hộ, thiên đình cũng không làm gì được ta. Thiên quân cổ sư phản ra thiên đình từng là hỗn loạn thiên quân. Vũ Hoàng nhớ tới một người, bật thốt ra, không sai, chính là hỗn loạn thiên quân. Phương Hàn mỉm cười. Lần trước tỉnh thánh Nam Cung Thương Tâm tới làm phiền ta, chính là ý niệm của hỗn loạn thiên quân buông xuống hàng phục hắn. Sau đó có thể là hắn được hỗn loạn thiên quân chỉ điểm đạo thuật, cho nên mới tấn chức cảnh giới hoàng giả chí tiên trở thành tình hoàng. Đáng tiếc, nếu ta có thể gặp mặt vị thiên quân cổ xưa này một lần, vậy thật là vinh hạnh biết bao. Vũ Hoàng cảm thán nói, tuy nhiên cảnh giới hiện tại ta muốn tăng lên, cho dù là thiên quân chỉ điểm cùng không có tác dụng, nhất định phải tự lĩnh ngộ, đánh tan trói buộc thiên địa, thoát ly kỳ nguyên mới có thể bước vào đại vị thiên quân. Nếu ta có thể từng bước nâng cao cảnh giới, cảm ứng với hỗn loạn thiên quân sẽ càng ngày càng mạnh, đến lúc đó có thể kết nối với vị tiền bối này. Được rồi, Vũ Hoàng sư huynh, người xem chí bảo tam thập tam thiên này có cảm tướng gì? Có suy tính ra một chút manh mối gì không? Nên biết một, chí bảo tam thập tam thiên này không đính một chút bảo khí nào. Phương Hàn kiệt lực thúc sụp bộ tạo hóa thần khí này. Trong tạo hóa lực không biết tên trong hư không cuồn cuộn phủ xuống, nhuộm đẫm toàn thân hắn trong một vùng trong suốt. Thánh đường toàn lực phối hợp ta, thôi diễn tạo hóa lực này. Đây là một cơ hội tốt cho chúng ta có thể lĩnh ngộ tạo hóa. có trợ giúp rất lớn đối với đạo thuật của Vũ Hóa Môn chúng ta. Tổ sư Hoa Thiên Quân của Vũ Hóa Môn chúng ta từng được Tạo Hóa Tiên Vương ưu ái, ban cho tạo hóa. Đáng tiếc tạo hóa thần quyền vẫn không thể lưu truyền tới nay. Nhưng là cơ sở của Vũ Hóa Môn chúng ta chính là được diễn hóa ra từ tạo hóa thần quyền. Nếu hiện tại có thể chứng kiến diện mạo vốn có của tạo hóa thần quyết, vậy sẽ có lợi ích rất lớn đối với ta. Vũ Hoàng không chút chần chờ, thét dài một tiếng, nắm chặt thánh đường kiếm trong tay, thổi quét tới chí bảo Tam Thập Tam Thiên. Giống như cá voi hút nước, hấp thu đại lượng tạo hóa khí từ phía trên. Vũ Hóa phi thăng đại đạo huyền công. Vũ Hoàng chiếm được chỗ tạo hóa lực này lập tức áp xúc, ngưng luyện thành một viên tạo hóa tinh thể bằng nắm tay muốn đung nhập vào thân kiếm. Nhưng đáng tiếc là tạo hóa lực này căn bản không chút sức mẻ, phát ra uy nghiêm không thể khinh nhờn. Vũ Hoàng liên tục thi triển kiếm pháp, thậm chí đánh ra một bộ thần thông cùng loại với tạo hóa thần quyền, vẫn không thể chứa đựng tạo hóa lực. Dường như tạo hóa lực chính là thủ đoạn chỉ duy nhất Phương Hàn mới có, trừ hắn ra bất luận kẻ nào đều không thể luyện hóa. Đây là bí quyết tu luyện tạo hóa thần quyền. Ý niệm Phương Hàn khẽ động truyền qua. Tuy nhiên Vũ Hoàng sư huyên không có lĩnh ngộ được cảnh giới thiên địa nhất thể, rất khó luyện hóa tạo hóa lực. Hơn nữa không có chí bảo Tam Thập Tam Thiên, rất khó hấp thu tạo hóa khí. Vậy là đủ rồi. Có bí quyết tu luyện tạo hóa thần quyền Tam Thập Tam Thiên, ta có thể lĩnh ngộ đạo lý tối cao. Tuy rằng không có khả năng tấn chức tới cảnh giới thiên quân, nhưng thực lực sẽ tăng mạnh. Vũ Hoàng liên tục thét đài, không gian chấn động, tạo hóa lực không ngừng xoay tròn, đột nhiên nháy mắt tản ra, biến mất trong không trung. Nhưng là trên mặt hắn bảo quang trong suốt, dường như kết cấu thân thể đang phát sinh một loạt biến hóa. Với tu vi thiên địa đồng thọ hiện tại của hắn phi thường khó thể đột phá. Tuy nhiên một khi đột phá cũng phi thường hữu dụng đối với tăng chứng thực lực. Thánh đường kiếm tấn chức lần nữa, suy diễn tạo hóa, chú tạo bất diệt. Hắn cầm thánh đường kiếm đâm chém về phía hư không, mỗi một lần đánh ra hư không đều vỡ ra từng đạo kiếm khí thông hướng rất nhiều không gian dị độ không biết tên ở chỗ sâu xa xôi. Mỗi một lần những không gian dị độ kia vỡ tan liền truyền lại một cố ý niệm và khí tức. Cuối cùng toàn thân Vũ Hoàng run sơ a vơ. Lực lượng thật lớn thiếu chút nữa đánh bay cả Phương Hàn ra ngoài. Một kiếm đâm tới xuyên qua quá khứ tương lai. Phương Hàn mơ hồ thấy được bảo giới kia bị mở ra. Một đồng bảo khí trong suốt như sông dài phá không mà tới. Toàn bộ đung nhập vào trong thân thánh đường kiếm. Toàn thân thánh đường kiếm kêu lên, ông ông. Dường như kết cấu đang xảy ra thay đổi. Nhất kiếm đoạn nhân quả, nhị kiếm chạm xuyên phận, tam kiếm phá trần niệm, tứ kiếm chú bất hu. Vũ Hoàng giống to bổ ra bốn kiếm vào hư không. Mỗi một kiếm đều tự nhiên mà thành, chặt đứt hết thảy. Phương Hàn chỉ cảm thấy hư không chấn động, liên hệ vô hình cùng bảo giới không ngờ nháy mắt bị chặt đứt. Không o không. Vĩnh Sinh. Tác giả: Mộng Nhập Thần Cơ. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1277. Nanh Hoàng. Thật lợi hại, không hổ là cường giả thiên địa đồng thọ. Phương Hàn thấy bốn kiếm liên tục của Vũ Hoàng chặt đứt nhân quả, duyên phận, trần niệm, chú tạo bất hủ, trong lòng không khỏi tán thưởng. Người này đã sắp tiến vào cảnh giới thoát khỏi nhân quả. Thiên quân vô thượng đã thoát khỏi nhân quả, nhân nguyên, nghiệp lực thiên địa. Thánh đường kiếm hiện tại hấp thu bảo khí của bảo giới nhưng lại không bị trói buộc của bảo do. Đây hiển nhiên là một môn diệu pháp Vũ Hoàng mượn tạo hóa lực suy tính ra. Thánh đường, ngươi cảm thấy thế nào? Cầm kiếm đứng thẳng, Vũ Hoàng ném kiếm lên không, bay lên giữa trời. Rất tốt. Bảo khí của bảo giới có ích lợi rất lớn đối với bản thể kiếm thân của ta. Nếu thường xuyên hấp thu như vậy, khẳng định ta sẽ có cơ hội đạt tới tiên khí vương phẩm đỉnh, vượt qua thẩm phán thưng. Nữ nhân 12 cánh thánh đường kiếm nói, hiện tại tiên khí vương phẩm đệ nhất thiên giới chính là thẩm phán thương, đã vô hạn tiếp cận tiên khí thánh phẩm, cho dù thiên quân đều không thể hủy diệt nó. Lực lượng của nó ước chừng gấp mấy lần ngươi, cũng vượt qua ta. Vũ Hoàng nói, hiện tại mượn dùng tạo hóa lực có thể chặt đứt hấp dẫn của bảo giới, hấp thu bảo khí của nó. Có thể nói là an tắc, nhưng không thể hấp thu rầm rộ. Nếu không sẽ khiến cường giả bên trong bảo giới chú ý. Đến lúc đó trộm gà không được còn mất nắm gạo. Không sai. Lúc này Phương Hàn cũng hiểu được, không thể hấp thu bảo khí từ bảo giới, bởi vì về sau sẽ bị bảo giới đấn đắc phi thăng. Nhưng hiện tại vẫn hấp thu bảo khí của bảo giới mà lại dùng bí pháp chặt đứt sự dẫn sắt của bảo giới, đây là tương đương với ăn cắp. Nếu để nhân vật cường đại của bảo giới biết, tai họa không nhỏ. Tuy nhiên nói đi cũng phải nói lại, tác động của bảo khí thật sự quá lớn. Biết rõ sẽ rước lấy phiền toái to lớn mà vẫn làm cho người ta muốn ăn cắp. Phương Hàn, hiện tại ngươi còn có liên hệ cùng bảo giới, ta liền lợi dụng đạo thuật vừa lĩnh bộ ra thay ngươi chặt đứt liên hệ này. Tuy nhiên về sau nếu ngươi tiếp tục hấp thu bảo khí, liên hệ đó có thể sinh ra cuồn cuộn không ngừng, vậy phải dựa vào chính ngươi chặt đứt. Vũ Hoàng nói xong lại cầm thánh đường kiếm lên, đột nhiên vung ra bốn kiếm. Phương Hàn lập tức cảm giác trên người thoải mái rất nhiều. Ta lĩnh ngộ ra bộ kiếm pháp này tổng cộng có bốn chiêu, kỳ thật là tuyệt học của thánh đường viễn cổ. Là một bộ công pháp không trọn vẹn trong tín ngưỡng thánh kinh, kết hợp tạo hóa thần quyền đấn động tạo hóa lực mới có thể chặt đứt liên hệ với bảo giới. Hiện tại ta truyền nó cho ngươi, ngươi thường xuyên tu luyện, về sau có thể chặt đứt tín ngưỡng của bảo giới, đạt được tự do tự tại chân chính. Trong lúc nói chuyện, một tuyệt học huyền ảo truyền vào trong ức Phương Hàn. Tín ngưỡng thánh kinh. Tâm tư hắn vừa động, lập tức bắt đầu tiêu hóa tìm hiểu kinh văn này. Phát hiện đoạn kinh văn này có điều dùng chặt đứt túi ngưỡng. Nó là một trong số bí kinh vô thượng thời viễn cổ, không kém tạo hóa thân quyền, sau khi kết hợp với tạo hóa thân quyền lại càng tăng thêm sức mạnh. Hiển nhiên là một môn tuyệt học của tiên vương. Không ngờ Vũ Hoàng này chiếm được tuyệt học của tiên vương qua, thật là khiến Phương Hàn hơi giật mình. Khó trách người này có thể tu luyện tới cảnh giới thiên địa đồng thọ. Môn tuyệt học này bị đứt quãng, cũng chỉ có bốn chiêu chém hết mọi thứ. Thâm ảo tối nghĩa khó thể lĩnh ngộ. Cũng may Phương Hàn có được năng lực lĩnh ngộ cực kỳ cường đại. Trực tiếp thôi diễn. Môn tuyệt học này tới cực hạn. Thôi diễn ở trong lòng. Sau đó nhảy dựng lên, thúc giục văn minh sử kiếm đạo của bản thân. Bá bá, bốn kiếm, giống hệt như bốn chiêu kiếm pháp Vũ Hoàng vừa thi triển ra. Vũ Hoàng cùng nữ nhân 12 cánh kia nhìn mà giật mình, không thể tưởng tượng được Phương Hàn lại lĩnh ngộ môn tuyệt học này nhanh như vậy. Đây là tinh hoa bí điên của thánh đường viễn cổ. Vũ Hoàng khổ tu rất nhiều năm mới tu luyện thành công. Tốt, Phương Hàn, hiện tại ngươi đã chặt đứt liên hệ cùng bảo giới, về sau ngươi có thể yên tâm lớn mật hấp thu bảo khí tấn chức. Ngươi còn cần đến linh mạch thánh giai nữa không? Ngươi xem. Vừa dứt lời, Vũ Hoàng cầm kiếm bổ vào hư không, không gian nháy mắt vỡ ra, xuất hiện một vùng tinh không rực rỡ. Ở sâu trong tinh không có một linh mạch không gì sánh kịp. Linh mạch này vô cùng rộng lớn mênh mông. Giờ phút này, Phương Hàn giống như một con kiến đứng bên bờ biên lơ ong, căn bản không có biện pháp nào để hình dung sự vô biên vô hạn của linh mạch này. Trong tinh không kia, khí tức thần thành nối tiếp nhau vọt tới như thủy triều. Đây là một linh mạch thánh giai của Vũ Hóa môn chúng ta, cũng một cái duy nhất. chính là năm xưa Hoa Thiên Quân dùng thân thông vô thượng đi chuyển từ vực ngoại vô tận tinh không về, chế tạo một cái tinh giới và phong ấn lại. Linh mạch thánh giai này có thể dựng dục ra vô số thánh nhân, chí tiên của Vũ Hóa Môn. Có nó, Vũ Hóa Môn chúng ta có thể giữ vững cường thịnh lâu đài không suy sụp. Không có nó, Vũ Hóa Môn chúng ta sẽ suy sụp. Cho nên muốn mở nó phải phi thường thận trọng. Vốn ta muốn khảo nghiệm ngươi, cho ngươi có đủ trung thành với Vũ Hóa Môn ta cuối cùng mới có thể cho ngươi tu luyện. Nhưng hiện tại, ngươi đã từng là trưởng môn nhân của Vũ Hóa Môn hạ giới, vậy thì có đủ tư cách hấp thu linh mạch trở thành thánh nhân. Vũ Hoàng vừa nói vừa chỉ vào nơi sâu trong. Phương Hàn hô hấp một cái, nguyên khí của linh mạch thánh giai trong hư không cuồn cuộn mà tới, biến thành từng đạo thi văn thần thánh dung nhập thân thể. Lập tức thân thể hắn hấp thu tinh huyết, pháp tắc của ba vị thánh nhân bắt đầu xuất hiện trăm ngàn hắc động, biến thành một dòng sông tinh thể. Hắn muốn hấp thu đủ nguyên khí của linh mạch thánh giai, sau đó mới thiêu đốt một lần, từ không trung dẫn phát thánh kiếp, nhất cử phá tan tấn chức thành thánh nhân chân chính. Chỉ cần tấn chức thành thánh nhân, thọ mệnh của hắn được gia tăng rất nhiều, thúc dục thiên thịnh Phật Hoàng cũng càng thuận tiện. Không thể tưởng được Vũ Hóa Môn ta lại xuất hiện tuyệt thế thiên tài như vậy. Thật sự là tin vui. Vũ Hoàng nhìn dòng sông tinh thể thần quốc của Phương Hàn không ngừng phun ra nuốt vào, liên tục cảm thán. Hắn cắn nuốt nguyên khí của linh mạch thánh giai chỉ sợ còn phải mất một đoạn thời gian. Tuy nhiên ta có sự cảm nếu hắn tấn chức tới cảnh giới thánh nhân, thánh kiếp sẽ phi thường khủng bố. Khí linh thánh đường kiếm nữ nhân 12 cánh nói. Điều này cũng không có gì, dù sao không có khả năng còn khủng bố hơn đại kiếp thiên địa đồng thọ ta từng vượt qua chứ. Nơi này là thánh đường do ta tạo ra, nguồn gốc của tín ngưỡng, rất dễ dàng hóa giải kiếp số. Vũ Hoàng không thèm để ý nói, xem hắn lột xác như thế nào đi. Ngay khi Phương Hàn hấp thu linh mạch thánh giai tích tụ nguyên khí, ở trên bầu trời cực cao, thiên cung vô biên kéo dài không biết bao nhiêu ức vạn triệu dặm. Đứng ở trên thiên cung nhìn xuống đại địa phía dưới, có thể nhìn thấy đại địa của toàn bộ tinh giới được chia thành rất nhiều đại châu. Ước chừng có 10 vạn đại châu ở trung tâm của thiên giới chiếm cứ thổ địa phi nhiều nhất, linh mạch dư thừa nhất. Tuy nhiên tương đối với cả thiên giới mà nói, 10 vạn đại châu chẳng khác nào như muối bỏ biển, không đáng giá nhắc tới. Ở bên ngoài 10 vạn đại châu có hải đương vô tận, rừng rậm nguyên thủy, vùng đất hoang dã, sa mạc, cô thành hoang phế, dị giới. Những nơi này khắp nơi đều là hắc khí cuồn cuộn tràn ngập thẩm thấu khí tức đát man. Trong 10 vạn đại châu của thiên đình là thiên đường của tu sĩ, thì ở ngoài 10 vạn đại châu lại chính là thiên đường của man tộc. Sinh linh dị giới còn có một số tu sĩ tà ma, thiên ma, hung thú, thần thú. Thiên đình thật giống như một người khổng lồ thủ hộ hằng hà xa số tu sĩ của 10 vạn đại châu thiên giới, kinh sợ man tộc, ma đầu, sinh vật dị giới ở bên ngoài vào xâm lấn. Thiên đình lơ lửng trên trời cao, là một dãy thiên cung liên tiếp tạo thành, kéo dài vô tận cho đến cuối hư không, thời khắc cuối cùng của thời gian. Giờ này khắc này ở trong một thiên cung phía đông nam thiên đình, phía trước phủ đệ Bao La hùng vĩ huy hoàng, có một cái tấm bảng phía trên có viết ba chữ Nanh Hoàng Phủ thật to. Ở sâu trong Nanh Hoàng Phủ, một vị hoàng giả ngồi ngay ngắn trên một vương tọa dữ tợn. Bộ mặt hoàng giả này âm lãnh, tướng mạo đường đường chính chính, nhưng lại mang đến cho người ta một loại cảm giác hết sức âm hiểm độc ác, tà ác. Giả đối tập trung lại, hắn đã không phải người mà là hóa thân của âm hiểm. Đây chính là Nanh Hoàng khiến rất nhiều hoàng giả chí tiên nghe tin sợ mất mật. Hoa Văn Dương, hôm nay ngươi tới gặp ta có phải là vì cầu tình cho đệ tử Vũ Hóa Môn chém giết con ta Triệu Phong Hoa hay không? Nanh Hoàng đầu tiên trầm mặt, sau đó đột nhiên mở miệng, Một cỗ khí tức dữ tợn tràn ngập bốn phía khiến cho thân thể của lão giả ngồi ngay ngắn phía trước hắn run rẩy một hồi. Hoa Văn Sương, chuyện này tuy xảy ra trong thí luyện huyết sắc, dựa theo quy củ của thiên đình ta không thể trả thù, nhưng là ai cũng biết Nanh Hoàng ta chưa bao giờ để ý quy củ gì. Bởi vì ở thiên đình ta chính là quy củ, chuyện này không thể thương lượng, trừ khi ngươi giao tên đệ tử chém giết Triệu Phong Hoa ra đây. Ngoài ra còn mang theo 36 nữ đệ tử có được thần thể đặc thù của Vũ Hóa môn ngươi đưa đến nơi này, để bổn hoàng thải bổ đến chết trước mặt trưởng giáo Vũ Hoàng của các ngươi thì mới có thể hóa giải an oán. Về sau ta sẽ không tìm đệ tử Vũ Hóa môn phiền toái. Lời nói của Nanh Hoàng trắng trợn không hề nhân tính, yêu cầu hắn đưa ra không ngờ muốn thải bổ đến chết nữ đệ tử trong môn phái trước mặt trưởng môn Vũ Hóa môn. Đây đã là tâm linh biến thái, vặn vẹo đến cực điểm mới có thể làm ra được. Điều này, 36 nữ đệ tử có thần thể đặc thù, Vũ Hóa môn chúng ta chỉ có nữ đệ tử Hư Mộ Vân Băng Cơ Ngọc Cốt, còn có mấy thần thể trí nhu mềm mại nõn nà. Hoa Văn Sương lộ vẻ khó xử, nói ra hơn chục nữ đệ tử có thần thể. Những nữ đệ tử này đều có thể hiến cho Nanh Hoàng, nhưng thải bổ trước mặt Vũ Hoàng chỉ sợ có chút khó khăn. Dù sao đây là một chuyện chẳng vinh quang gì, có ảnh hưởng rất lớn đối với danh dự Vũ Hóa môn chúng ta. Vậy sao? Danh dự của Vũ Hóa môn? Nanh Hoàng nở nụ cười, nhưng là hết sức tà ác làm cho người ta không lạnh mà run. Nếu đạo thống của Vũ Hóa môn cũng mất đi, vậy cần danh dự có ích gì? Hoa Thiên Quân đã biến mất, diệt vong, ngã xuống. Thiên giới này có rất nhiều người không ngại làm cho Vũ Hóa môn biến mất. Nanh Hoàng, chuyện này thật sự là khó. Người cũng biết Vũ Hoàng là cường giả thiên địa đồng thọ. Nếu hắn tức giận trừ Thiên Quân ra chỉ sợ. Sắc mặt Hoa Văn Sương rất khó coi. Thiên địa đồng thọ. Ý ngươi là ta còn chưa tu luyện đến cảnh giới thiên địa đồng thọ, cho nên đem hắn ra đọa ta. Giọng điệu Nanh Hoàng thay đổi. Không không không, Hoa Văn Sương vội vàng nói, ta không phải có vơ này, ngàn vạn lần không nên quá đề cao ta, làm sao ta có lá gan đến áp Nanh Hoàng. Vậy sao? Ta tin tưởng ngươi cùng không có lá gan này. Nanh Hoàng liếm liếm môi, đầu lưỡi màu đỏ tươi tản mát ra khí tức máu tanh. Như vậy hắn không đến quan sát cũng được. Để hắn cho ta mượn tiên khí vương phẩm Thánh Đường Kiếm thưởng thức 2 ngày. Khí linh kia của Thánh Đường Kiếm cũng là một nữ nhân cực phẩm. Không có không. Vĩnh Sinh. Tác giả: Mộng Nhập Thần Cơ. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1278. Mưu hại trưởng môn. Điều đó không có khả năng. Thánh Đường Kiếm là thứ trọng yếu nhất của Vũ Hoàng. Khí linh kia chẳng khác nào đạo lữ tu hành của hắn. Không có khả năng cho Nanh Hoàng mượn. Cho dù ta nói việc này cho hắn, chỉ sợ sẽ khiến hắn nổi giận lôi đình. Tuy rằng Hoa Văn Sương là hoàng giả trí tiên, nhưng sau khi nghe được đề nghị này của Nanh Hoàng, toàn thân vẫn đánh sùng mình một cái. Khí linh của Thánh Đường Kiếm, nữ nhân 12 cánh có thể nói là lão bà của Vũ Hoàng, cũng cường đại giống như hoàng giả. Nghe đồn đã theo Vũ Hoàng từ rất sớm, hai người nương tựa vào nhau không rời không bỏ, không biết đã trải qua bao nhiêu lần vào sinh, ra tử, tình cảm thâm hậu. Hiện tại Nanh Hoàng đưa ra yêu cầu như vậy quả thật còn khó hơn so với diệt sạch Vũ Hóa môn. Có thể tưởng tượng được, nếu Hoa Văn Sương trở về nói lên chuyện này, người đầu tiên không may chính là hắn. Vũ Hoàng tuyệt đối sẽ không nói chuyện tình cảm cho dù hắn là người của Hoa gia. Tuy rằng hắn cũng là hoàng giả trí tiên, nhưng Vũ Hoàng có cảnh giới thiên địa đồng thọ, đủ để chém giết 10 tên như hắn. Đây là sự khủng bố của Bán Thiên Quân. Sở dĩ Vũ Hóa Môn chịu đưa Vũ Hoàng lên làm trưởng môn có một nguyên nhân trọng yếu, đó là ưu thế thực lực có tính áp đảo. Nếu không một đám bảo thủ của Hoa gia làm sao chịu đua một người khác họ lên làm đường giáo chí tôn. Vậy sao? Nhưng ta đã thèm muốn thánh đường kiếm này rất lâu rồi. Nhất định phải chiếm lấy mới được. Nhất là nữ nhân 12 cánh kia. Ta muốn hung hăng vùi dập. Thải bổ đến chết. Thanh âm nanh hoàng càng ngày càng biến thái, làm cho người ta không lạnh mà run. Chuyện này, thứ cho ta không giúp được gì. Hàn Viễn Sơn lộ vẻ xấu hổ. Hoa Văn Sương, ngươi rất muốn Vũ Hoàng chết hả? Nanh Hoàng đột nhiên nói. Đâu có, Vũ Hoàng là trụ cột của Vũ Hóa Môn chúng ta, cảnh giới thiên địa đồng thọ. Không có hắn, Vũ Hóa Môn chúng ta sẽ dần dần suy bại. Không có nhân vật mạnh mẽ nào tỏa chấn. Hoa Văn Sương chấn động. Hừ, đừng tưởng rằng bổn hoàng không biết. Trên mặt Nanh Hoàng càng lộ vẻ dữ tợn, đầu lưỡi đỏ tươi liếm môi. Vũ Hoàng làm trưởng giáo Vũ Hóa Môn nhiều năm như vậy đã suy yếu thế lực Hoa gia các ngươi rất nhiều. Hơn nữa hắn vẫn đang tìm kiếm thiên tài, ý đồ một lần nữa bồi dưỡng hoàng giả chí tiên cảnh giới thiên địa đồng thọ như hắn. Đến lúc đó, địa vị của Hoa gia các ngươi ở Vũ Hóa Môn rất có khả năng sẽ xuống dốc không phanh. Giết Vũ Hoàng, ngươi thay thế vị trí của hắn còn có thể giành được hữu nhị của ta, ta sẽ không để ngươi chịu thiệt. Điều này, trong mắt Hoa Văn Sương lóe hung quang. Lời nói của Nanh Hoàng đúng tâm tư của hắn. Sức một mình ta cộng thêm cao thủ của Hoa gia cũng không thể đánh chết Vũ Hoàng. Suy nghĩ trong chốc lát, Hoa Văn Sương mở miệng hung tợn nói. Tuy nhiên những năm gần đây hắn bồi dưỡng thiên tài đối phó Hoa gia chúng ta là chuyện ai cũng biết. Mà tên Phong Duyên kia quả thật là thiên tài có đại khí vận. Không ngờ có thể thúc giục thân thể thiên thiện Phật Hoàng mới đạt tới tu vi bán thánh, ta cũng không thể trấn áp hắn. Cái gì? Có thể thúc giục thân thể của thiên thiện Phật Hoàng? Nanh Hoàng chấn động. Thật sự có chuyện này sao? Vậy thì khó giải quyết. Thiên thiện Phật Hoàng cùng là cường giả thiên địa đồng thọ. Chẳng lẽ hắn chưa chết? Ta cũng không thể nhìn ra thiên thiện Phật Hoàng kia rốt cuộc là đã chết hay đang ngủ say. Tuy nhiên dường như lực lượng xa xa không không bố băng thời kỳ toàn thịnh. Ta đã thi triển kế mượn đao giết người, phái người đi giết Phong Duyên này. Sau khi giết chết đoạt lấy thân thể kia, nghiên cứu kỹ càng. Lời nói của Hoa Văn Sương có một chút kiêng kỵ. Phong Duyên này, trước giờ ta vẫn cho rằng hắn chỉ là một tiểu nhân vật. Xem ra cũng phải phân ra một chút tâm tư đối phó hắn. Nanh Hoàng đồng sát niệm. Lão Tổ Tông, Lão Tổ Tông. Đúng lúc này trên thân thể Hoa Văn Sương, một luồng hào quang chớp lóe dữ dội. Hắn vội vàng dùng tay bắn ra. Lập tức trước mặt biến thành một quầng sáng như một vầng trảng sáng, trong đó hiện ra hình thể của Hoa Chấn Thiên Chu Trọng Dương. Vạn Tây An, có chuyện gì? Cho các ngươi dám thì Phong Duyên kia thế nào rồi? Ba ngươi Bảo Thánh, Bi Thánh, Huyến Thánh đã động thủ chưa? Hoa Văn Sương hỏi. Lão Tổ Tông, không ổn rồi. Thực lực của Phong Duyên này đột nhiên tăng mạnh. Không ngờ tế ra đồ đằng quán thượng cô thánh khí của man tộc, trực tiếp luyện hóa thánh nhân của man tộc. Tất cả đại quân man tộc trở thành hư không. Bảo Thánh, Bi Thánh, Huyến Thánh đi ra bị hắn đánh chết hết. Luyện hóa ngay tại trận hung ủy viên ngập trời. Hiện tại trực tiếp về Vũ Hóa Môn rồi. Có khả năng được trưởng giáo chí tôn triệu kiến. Hoa Chấn Thiên lại càng lo lắng. Lão Tổ Tông, tình huống cấp bách. Hiện tại Phong Duyên đã có thành tựu. Ngộ nhớ để hắn vượt qua thánh kiếp trở thành thánh nhân. Khi đó sự cường đại của hắn căn bản không phải thánh nhân bình thường có thể sánh bằng. Hơn nữa tu vi hắn tiến bộ khan đỉnh, có thể thúc giục bán thể thiên thiện Phật Hoàng kia càng tốt hơn. Cho đến lúc đó trừ thiên quân không ai có thể trấn áp được hắn. hiện tại phải mau mau diệt trừ hắn, bằng không hậu quả sẽ không thể tưởng tượng. Trong lúc nói chuyện, bên kia mặt gương hiện ra tình cảnh Phương Hàn cầm đồ đằng quán trong tay quét ngang đại quân man tộc, đánh bại tam thánh. Nanh hoàng đứng bật dậy, giống như hung thú thái cả dữ tợn, ánh mắt gắt gao nhìn vào Phương Hàn. Hảo tiểu tử, hảo tiểu tử, quả nhiên là tuyệt thế thiên tài. Triệu Phong Hoa con ta chết trong tay ngươi cũng không oan uổng. Tuy nhiên ta phải chém giết ngươi, chân chính luyện hóa không sót một chút nào, cướp lấy số mệnh của ngươi. Từ nay về sau sẽ không còn tồn tại đấu vết gì. Sát khí của Nanh Hoàng không chút che giấu, dường như muốn bay đi lập tức tìm kiếm, giết chết Phương Hàn. Liên tiếp chém giết ba vị thánh nhân trực tiếp luyện hóa vào thân thể mà không nổ tan xác mà chết. Tiềm lực của người này mạnh mẽ cỡ nào? Một khi trưởng thành, vậy còn là người sao? Hoa Văn Dương cùng khiếp sợ ngây ra. Nhất định phải tiêu diệt, nếu không trở thành thánh nhân cũng có thể so với hoàng giả. Nếu trở thành hoàng giả, không phải là có thể quét ngang rất nhiều hoàng giả, trở thành người thứ nhất dưới thiên quân. Vậy Vũ Hóa Môn còn có chỗ đứng cho Hoa gia ta sao? Với lòng dạ độc ác của người này, Hoa gia chúng ta giữ nhiều lành ít. Thế nào? Tới hiện tại, ngươi còn không muốn xuống tay với Vũ Hoàng sao? Hiện tại rõ ràng là hắn bảo vệ người này. Đối với một tiêu tử cường đại như vậy, hắn tuyệt đối sẽ không dễ dàng từ bỏ. Nhất định phải giết Vũ Hoàng mới có thể hoàn toàn nắm giữ. Nanh Hoàng bình tĩnh lại, vỗ tay. Ám Hoàng, Tâm Hoàng, Yến Hoàng, Liệt Hoàng, các ngươi đều xuất hiện đi, đến lúc rồi. Sau khi hắn vỗ tay, đột nhiên bốn cỗ khí tức mạnh mẽ nháy mắt buông xuống. Cỗ khí tức đầu tiên tối đen vô cùng, là một nam nhân trung niên mặc trường bào đen. Hai người khác cũng là nam nhân tướng mạo trẻ tuổi nhưng khí tức đầy tang thương. Người cuối cùng là một lão giả toàn thân lửa đỏ. Không ngờ không phải nhân loại mà là một hòa thần tu thành hoàng giả trí tiên, chính là Liệt Hoàng của Thái Dương Thần Cung. Không ngờ Tâm Hoàng điện thế hệ này xuất hiện Tâm Hoàng mới một. Hoa Văn Dương khiếp sợ nói, nghe đồn Tâm Hoàng đã ngã xuống rất nhiều năm về trước, tuy nhiên không ngờ Tâm Hoàng kế vị lại tu thành hoàng giả, kế thừa đại vị Tam Hoàng thế hệ này. Tâm Hoàng Thánh Tử Trần Chính Hoa của Vũ Hóa Môn chính là do Tâm Hoàng điện phái tới. Hoa Văn Xương, kiến thức của ngươi quá nông cạn. Bổn Hoàng tu thành hoàng giả trí tiên từ 3 vạn năm thiên giới trước, chẳng qua là chưa bao giờ xuất quan mà thôi. Tâm Hoàng kia nói, lần này nghe nói Vũ Hoàng kiêu ngạo, cố vơ đi ra thanh lý môn hộ cho Vũ Hóa Môn các ngươi mà thôi. Không sai, phong duyên của Vũ Hóa Môn các ngươi kiêu ngạo đến cực điểm, lại đám đả thương hạng nhất chân của Ám Hoàng phủ chúng ta. Không biết hắn là một môn thần thông ám dạ thâm thiên huyền công của dạ đế chuyển thế, tương lai sẽ trở thành đại nhân vật của Ám Hoàng phủ chúng ta. Nếu Vũ Hoàng thiên vị phong duyên kia như vậy, cùng giết một lượt. Ám Hoàng đứng ra nói với Hoa Vạn Sương, không sai, Yến Tây Quy nhà chúng ta bị phạt quỳ, mất hết mặt mũi, làm tổn thương uy danh Yến gia chúng ta rất nhiều. Nhất định phải dùng máu tươi của Vũ Hoàng mới có thể rửa sạch. Yến Hoàng nói, Vũ Hoàng phải chết. Đệ tử Cố Trường Phong của ta trời sinh thần thể, huyền hỏa kim đồng thế gian hiếm thấy, lại bị phạt quy khiển cho tin tưởng của hắn hoàn toàn bị mất. Đây đều là lỗi của Vũ Hoàng, phải giết. Liệt Hoàng của Thái Dương Thần Cung nói, các ngươi chỉ sợ không phải vì một chút việc nhỏ này chứ hả? Hoa Văn Sương nhìn lướt qua bốn vị hoàng giả, lại nhìn Nanh Hoàng. Chỉ sợ các ngươi không phải nhất thời mưu đồ cơ nghiệp Vũ Hóa Môn chúng ta hả? Không sai, những hoàng giả này đều là người của ta. Phái đệ tử thắm thấu tiến vào Vũ Hóa Môn chỉ là bước đầu tiên mà thôi. Nanh Hoàng cười to nói, rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Các ngươi muốn thứ gì của Vũ Hóa Môn chúng ta? Không phải vì một nữ nhân khí linh chứ? Hoa Văn Xương đột nhiên khán trương. Ngươi là con của Thiên Quân, cái gì cũng không thiếu. Ta không phải nhằm vào Vũ Hóa Môn các ngươi mà là Vũ Hoàng. Hắn chiếm được tín ngưỡng thánh kinh của Thượng Cô Thánh Đường truyền lại. Thượng Cô Thánh Đường là chúa tể thiên giới trước thời Thiên Đình, không biết bao nhiêu năm trước đã bị Tạo Hóa Tiên Vương hủy diệt, biến mất trong bụi bặm lịch sử. Tuy nhiên tín ngưỡng thánh kinh chính là đạo thuật có thể sánh với tuyệt học của Tạo Hóa Tiên Vương, không gì sánh nổi, ta phải chiếm vào tay. Đương nhiên, nữ nhân khí linh thánh đường kiếm của Vũ Hoàng, ta cũng đã thèm thuồng lâu rồi. Nanh Hoàng cười ha ha. Như vậy, Hoa Văn Xương, hiện tại bổn Hoàng không ngại nói cho ngươi. Hợp tác cùng bổn Hoàng giết chết Vũ Hoàng, ta cho ngươi đủ ít lợi. Thậm chí cầu phụ thân đại nhân quán đính cho ngươi để cho ngươi chân chính làm trưởng giáo chí tôn của Vũ Hóa Môn. Sau khi Vũ Hoàng chết, chăng những Vũ Hóa Môn các ngươi sẽ không suy bại mà lại càng hung thịnh. Một lời đã định. Hoa Văn Xương hổ nghi nói. Một lời đã định. Ta có thể thề. Nanh Hoàng nói tiếp. Ta xin thề với danh nghĩa của phụ thân đại nhân tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi. Hoàng giả của Hoa gia các ngươi, ước chừng có vài người, liên hợp lại có thể đẫn Vũ Hoàng tiến vào đại trận rồi tiêu diệt hắn. Với tu vi của Vũ Hoàng, trừ khi là phụ thân đại nhân ra tay. Nếu không không ai có thể giết hắn. Hắn hoàn toàn có thể chạy trốn. Phụ thân đại nhân theo lời hắn tự nhiên chính là tai nan thiên quân. Đúng vậy. Cao thủ cấp bậc Vũ Hoàng muốn chạy trốn thì không ai có thể giết hắn. Tai nan thiên quân đại nhân cao cao tại thượng tự nhiên sẽ không ra tay. Hơn nữa việc này không thể kinh động đến người, ngay cả Nanh Hoàng cũng chỉ có thể âm thầm ra tay. Hết thay phải tạo thành bộ dạng Vũ Hóa Môn các ngươi nổi loạn. Liệt Hoàng mở miệng. Không sai. Hiện tại đại quân man tộc tiến công thiên đình, tất cả môn phái đều phải chung một lòng. Nanh Hoàng cũng bận tâm đến ảnh hưởng, nếu không để các phái khác nhìn ra sẽ ảnh hưởng đến danh dự của tai nan thiên quân đại nhân, chúng ta có chết trăm lần cũng không hết tội. Không có không. Vĩnh Sinh. Tác giả Mộng Nhập Thần Cơ. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1279. Bảo giới biến hóa. Đúng thế, chuyện này tuyệt đối không được gây ra ảnh hưởng đến phụ thân đại nhân. Nên biết các huyên đệ của ta đều đang nhìn ta chăm chằm. Nanh Hoàng nói. Thiên giới hiện giờ là thời kỳ đặc biệt, các đại môn phái đều phải đoàn kết chặt chẽ. Nếu chuyện ta sai khiến các ngươi ra tay với Vũ Hoàng mà bại lộ ra ngoài, không có chứng cứ thì tốt. Một khi có chứng cứ, Vũ Hoàng còn sống đi lên thiên đình cáo trạng các vị Vĩnh Hằng Thiên Quân, Hỗn Độn Thiên Quân, Sát Lục Thiên Quân, Lôi Đế Thiên Quân đều sẽ trừng phạt chúng ta. Đến lúc đó làm cho nhiều người nổi giận, rất nhiều môn phái sẽ dâng cáo lên thiên đình, môi hở răng lạnh. Điểm này chúng ta đã sớm thương lượng qua, hiện giờ cần phải gặp Hoa Văn Xương ngươi nói cho rõ ràng, nhất định phải là người Hoa gia các ngươi ra tay trước, sẽ chiếm được danh nghĩa chính đáng, chúng ta chỉ có thể âm thầm ra tay tiêu diệt. Liệt Hoàng lại nói, điều này chúng ta hiểu, các ngươi ra tay sẽ đại biểu thiên đình, nếu như đánh chết Vũ Hoàng, như vậy sẽ đại biểu cho thiên đình bắt đầu ra tay với các đại môn phái. Ngay cả thiên quân cũng không gánh nổi ảnh hưởng do chuyện này tạo ra. Nếu truy tố trách nhiệm, sợ rằng các ngươi cũng khó thoát cái chết. Hoa Văn Xương nói, ta biết rất rõ tính nghiêm trọng của chuyện này, tuyệt đối không được có một chút sai lầm. Kỳ thật Hoa gia chúng ta có đông đảo cường giả, đã sớm có kế hoạch giam cầm Vũ Hoàng, bước hắn xuống đài, chăng qua lại không nghĩ tới việc giết hắn. Dù sao hắn là chiến lực cao nhất Vũ Hóa Môn chúng ta. Sợ cái gì? Giết hắn Hoa gia các ngươi chân chính nắm giữ đại quyền, còn có tai nan thiên quân trở thành hậu thuẫn. Ám Hoàng nói. Đó là tự nhiên. Nanh Hoàng gật đầu. Giết Vũ Hoàng rồi. Từ nay về sau Vũ Hóa Môn cùng Thái Nhất Môn sẽ không còn đối địch. Hơn nữa ta sẽ cung cấp cho ngươi rất nhiều pháp bảo, tài liệu tu hành, thậm chí cho ngươi cơ hội đi thư giới một lần. Xem xét Chư Hoàng Võ Kinh, lời này có thật không? Tuyệt không giả dối. Tốt, một lời đã định. Hoa Văn Xương nói. Các ngươi muốn giết Vũ Hoàng vào lúc nào? Tự nhiên là càng nhanh càng tốt, ngay cả phong duyên kia cũng cùng giải quyết. Trong vòng 10 ngày, bởi vì 10 ngày sau là thiên đình thiên tài chiến, thực lực phong duyên rất mạnh, sợ rằng sẽ phá hoại kế hoạch của chúng ta cùng kế hoạch thông gia cùng với Vĩnh Hằng Thiên Quân. Nanh Hoàng hạ lệnh xuống. Tốt, ta trở về chuẩn bị 2 ngày thương lượng với các cường giả Hoa gia. Sau đó mượn một cái cớ dẫn Vũ Hoàng tới. Tiến vào trong vòng mai phục của các ngươi, lập tức đánh chết. Nhưng người này đã tu luyện đến cảnh giới thiên địa đồng thọ, sẽ có cảm ứng được đối với bất cứ nguy hiểm nào. Hơi động một chút, sẽ không ai giết được hắn. Hừ, ta đã sớm nghĩ tới chuyện này, cho nên lấy ra một đạo cứu thuộc Thánh Vương Đại Quân Phù. Sau khi sử dụng sẽ che đậy thiên cơ. Nanh Hoàng vung tay lên. Đây là do tiên khí thánh phẩm cứu thuộc thiên quân luyện chế. Ngươi cầm lấy đung nhập vào thân thể. Chẳng những có thể tăng cường thực lực của ngươi, lại còn có thể cho ngươi lĩnh ngộ cứu thuộc ánh pháp. Đạo linh phù này là ta đã bỏ vốn gốc rồi. Cứu thuộc thiên quân chính là tiên khí thánh phẩm cứu thuộc. Tai nan thiên quân tiêu hao mấy kỷ nguyên luyện chế thành, thực lực gần như ngang hàng với bản thân hắn. Pháp bảo cấp bậc này, luyện chế ra phù lục siêu việt thế gian, uy lực cực lớn. Thân thể Hoa Văn Xương chấn động, hắn tự nhiên biết chỗ tốt của loại phù lục này. Tiếp nhận phù lục, tin rằng Nanh Hoàng thật sự bỏ vốn muốn giết Vũ Hoàng. Tốt, nếu Nanh Hoàng có thành vơ như thế, ta cũng không khách khí nữa. Bây giờ cáo từ, nhanh chóng truyền tin lại cho ngài. Vừa nói, hắn bay lên, biến mất không thấy. Nanh Hoàng, Hoa Văn Xương này có thể tin được hay không? Thấy Hoa Văn Xương rời đi, Ám Hoàng đột nhiên nói. Hoa gia đã sớm muốn lên ngôi, lần này rốt cuộc để ta bắt lấy cơ hội mà thôi. Ta xem Hoa Văn Xương kia đã nổi sát tâm. Nanh Hoàng nói. Sở dĩ ta chịu bỏ vốn, đưa phù lục cứu thuộc cho hắn, để cho hắn thả lòng. Giết Vũ Hoàng không phải chuyện nhỏ, cần phải có tất cả các chứng lão Hoa gia ra tay lót đường cho chúng ta. Vũ Hoàng phản kích khẳng định phải giết rất nhiều hoàng giả. Đám người Hoa gia làm lót đường là đáng. Nanh Hoàng, tuy rằng phong duyên kia là tiểu nhân vật, nhưng không thể xem thường. Pháp bảo trên người hắn một kiện mạnh han một kiện. Đồ đằng quán, đây là trọng bảo khoáng thể, tuyệt võ thánh đồ, thi thể tiên thiện Phật Hoàng đều có tác dụng rất lớn đối với chúng ta, giá trị không thua gì Vũ Hoàng, nhất định phải có được. Tiểu tử này có được đại số mệnh, chẳng qua tới đây là thôi, vẫn cứ là một tiểu nhân vật. Tu vi là khuyết điểm chí mạng của hắn, ta tự mình giải quyết tiểu tử này, dùng Thái Dương chân luyện quyết thiêu sống hắn. Liệt Hoàng Thái Dương Thân Cung nói. Được, chúng ta chuẩn bị một chút, tiểu tử kia không tính là gì. Phải giết cường giả chí tôn thiên địa đồng thọ, chúng ta cần chuẩn bị trả một cái giá đầy đủ. Món tiên khí vương phẩm trên người Vũ Hoàng Thánh Đường kiếm là thứ tốt thật sự. Lần này Nanh Hoàng là buộc phải có. Hắc hắc hắc, đó là đương nhiên, ta đã sớm thèm thuồng cô nàng kia. Xem ra các ngươi còn không biết vì sao ta vẫn muốn chiếm đoạt cô ta này. Bởi vì cô ta chính là chìa khóa mở ra thánh đường viễn cổ. Nanh Hoàng âm lãnh cười nói. Nói thật cho ngươi biết, Vũ Hoàng là cường giả tiếp sau Mục Giã Hoang cho đến nay, có hy vọng thăng cấp thiên quân, cho nên nhất định phải bóp chết hắn từ trong nôi. Một khi thăng cấp thiên quân, sẽ không còn ai có thể chặn được hắn. Thánh đường viễn cổ thật sự tồn tại. Ám hoàng, liệt hoàng, yến hoàng, tâm hoàng đều thất kinh. Đúng vậy, thánh đường viễn cổ là thiên đình đòi trước, vẫn không tan biến, chỉ là trốn ở trong thời không xa xôi, ngay cả các thiên quân cũng không thể suy tính được vị trí. Chỉ có tiên vương mới có thể nhìn ra được chút đầu mối. Đáng tiếc là ba đại tiên vương ở thiên giới hiện giờ, tạo hóa, khởi nguyên, chân lý đều đã biến mất, không ai có thể tìm được thánh đường viễn cổ nữa. Chỉ là thánh đường kiếm trên tay Vũ Hoàng, nếu như rèn luyện đến cảnh giới cao nhất, có thể cảm ngộ được sự tồn tại của thánh đường. Thánh đường viễn cổ chính là bảo tàng để nhất thiên giới. Nanh Hoàng cười ha ha, cực kỳ âm trầm uy bí. Chúng ta bắt đầu chuẩn bị đi. Tuyệt hồn chàm phách chư hoàng đoạt mệnh trận, đã chuẩn bị tốt chưa? Đã thao luyện thuần thục rồi, giết Vũ Hoàng là tình thế bắt buộc. Đông đảo hoàng giả xoa tay, chuẩn bị động thủ. Sát khí xông thẳng tầng trời, không gian dị độ. Trong một thế giới kỳ diệu, khắp nơi tràn ngập bảo khí. Bảo khí sinh dính như thủy ngân, nặng nề, hoa lệ. Hơi chảy xuôi không trang vang lên tiếng âm bảo ầm ầm. Bảo khí này là do vô số pháp bảo linh khí hội tụ không biết bao nhiêu năm đấu thành. Mỗi một tia bảo khí truyền ra đều là tài liệu tuyệt thế rèn đúc pháp bảo. Ở trong bảo khí này sinh trưởng hằng hà sa số pháp bảo, toàn bộ đều là tiên khí. Ngao du trong bảo khí này như sinh hoạt trong thiên đường. Càng kỳ diệu nhất chính là hai tiên khí cùng tiên khí kết hợp. Khí linh nam nữ song tu, mượn bảo khí có thể diễn sinh ra pháp bảo con, giống như tu đạo sĩ sinh ra đoa nhỏ. Đây là một thế giới pháp bảo, bảo giới. Ầm ầm, ở sâu trong bão giới, vô số tiên khí mạnh mẽ đang chạy. Đột nhiên có một cái pháp bảo hình như con mắt kỳ quái xuất hiện. Pháp bảo này tản ra lực lượng mạnh mẽ, làm cho rất nhiều tiên khí vương phẩm cũng phải nhìn sang. Động sát nhãn xuất hiện rồi. Lẽ nào hắn phát hiện ra thứ gì? Muốn đi bẩm báo. Hạn phụ trách giám sát toàn bộ bảo giới, tiếp dẫn rất nhiều pháp bảo từ thiện giới phi thăng đến bảo giới. Lần này nhất định xảy ra chuyện gì? Băng không sẽ không gấp gáp vội vàng đi đa bảo điện kinh động đầu sò. Tu vi động sát nhãn càng ngày càng cao, hắn đã có thể sánh ngang thắm phán thương tiên khí vương phẩm đệ nhất thiên giới rồi. Thật hy vọng hai người đánh một trận đại chiến cho chúng ta xem. Ta lại hy vọng thầm phán thương thất lạc kiếm, phục cửu mâu, đều thành một thành viên của bảo giới chúng ta. Đông đảo pháp bảo chúng ta nên liên hợp lại, không bị tu sĩ nô dịch. Lẽ ra là chúng ta nô dịch tu sĩ mới phái. Trong bảo giới đông đảo tiên khí vương phẩm hùng mạnh, có pháp lực tương đương với thánh nhãn, có tương đương với hoàng giả trí tiên, đều đang xôn xao bàn tán. Động sát nhãn, pháp bảo trạng thái trong mắt đột nhiên biến đổi thân thể, biến thành một nam tử cao lớn, bước đi trong bảo giới. Thời gian trôi nhanh, chỉ sau một lát đã đi tới trong điện phủ rộng lớn. Bên trên viết ba chữ lớn đa bảo điện. Ở sâu trong điện phủ, mấy cỗ khí tức mạnh mẽ đang quanh quân, dường như là khí tức tiên khí thánh phẩm, tương đương tồn tại cấp bậc thiên quân vĩ đại. Đây là người nắm giữ bảo giới chân chính. Chính là có những người nắm giữ này, bảo giới mới không bị thiên đình tiêu diệt. Bằng không một thế giới mạnh mẽ do những pháp bảo cấu thành, không có bất cứ tồn tại hùng mạnh nào, đều sẽ bị người ta thèm muốn. Các vị lão tổ tông phát hiện một chuyện kỳ quái. Động sát nhãn biến thành nam tử tiến vào trong điện, lập tức bắt đầu kêu gọi. Một lúc lâu sau, có một tiếng nói như vừa thức tỉnh. Chuyện gì? Ta phát hiện lại có cao thủ tu luyện pháp môn câu thông bảo giới, thế nhưng sau khi chuyển bảo khí ra, lại không có chút tặng lại. Dường như như có người đánh cắp bảo khí, rồi lại cắt đứt liên hệ với bảo giới. Có cần tra rõ, bắt giữ kẻ đánh cắp bảo khí, trực tiếp chém giết. Động sát nhãn nói. cỏ chuyện như vậy. Ta xem xét Chu Thiên. Một tiếng nói vĩ đại vang lên. Trượng truyền thuyết, không cần kiểm tra, ta biết người kia là ai. Lại một tiếng nói vĩ đại vang vọng. Ồ, cánh tự do, người kia là ai? Mấy ngày nay ta đang tìm hiểu huyền diệu vô thượng, đại đạo đồng du, cũng không quan sát những chuyện ở bên ngoài. Người kia ngay từ khi bắt đầu phi thăng từ hạ giới, ta đã cảm ứng ra hắn, cũng có lúc ngừng lúc nối tiếp. Người này ở cùng điện Mầu Thiên Quân, có cơ duyên cùng số mệnh rất lớn. Hơn nữa gần đây, người này có được nhân vật cực mạnh che chở, ta cùng không cảm nhận được tồn tại của hắn. Nhân vật hùng mạnh che chở cho hắn chẳng lẽ là Thiên Quân? Không biết là vị Thiên Quân nào. Cánh tự do, bằng tu vi của ngươi, có đại nhân vật nào che giấu được cảm giác của ngươi? Khẳng định là nhân vật sống rất nhiều kỷ nguyên hồn độ, loại Thiên Quân cấp bậc cao thủ này chỉ sợ không phải hạng người vô danh. Chẳng lẽ là các vị ở Thiên Đình, hay là những lão giả dị giới? Không.